Chương 970 độc bộ thành tiên, huyễn hình dạ linh thảo, sưu sưu. Lục Tiểu Thiên liên tiếp phi độn mấy lần, đang chuẩn bị đại triển thân thủ, khả phát hiện nguyên bản thanh quang lóng lánh hỏa độn ấn nhan sắc đã ảm đạm xuống. Thẳng đến lần thứ 5 thi triển khi, đã hoàn toàn mất đi phạm la linh hỏa thanh sắc, còn muốn thi triển tử tiêu hỏa độn thuật, thân thể đã là tại chỗ bất động, xem ra này thần dị hỏa độn thuật cũng không có thể không bờ bến sử dụng đi xuống. Lục Tiểu Thiên dừng lại suy tư một trận, lại đem Chim Vân Lượng phóng xuất hỏi một ít về hỏa độn thuật chuyện. Căn cứ Chim Vân Lượng cách nói, Chim Vân Lượng trước đây cũng chỉ có thể thi triển cái 7-8 lần tả hữu, mà mới vừa ngưng kết ra hỏa độn ấn khi, cần có thể thi triển 3 lượt. Lục Tiểu Thiên tình huống hiện tại đã rất là vượt qua Chim Vân Lượng, vô cùng có khả năng là Phạm La Linh Hỏa cùng bậc so với Hàng Vân Băng Hỏa phải cao hơn một ít. Nguyên bản nghĩ học được này tử tiêu hỏa độn tốc sau, hảo hảo thể hội một phen cái loại này cơ hồ nháy mắt di động cảm giác, chính là không nghĩ tới cái chui này hỏa vừa mới điểm lên, liền bị bắt bùn nước lạnh, mặc kệ thế nào, coi như là cái không tồi thu hoạch. Lục Tiểu Thiên tiếp tục kiểm kê Chim Vân Lượng tu di nhẫn, bên trong quý trọng gì đó thực tại không ít, cũng cùng hắn thiết kế giết chết hơn nguyên anh tu sĩ có quan hệ. Ở bên trong Lục Tiểu Thiên mặt khác phát hiện luyện chế, sinh cơ tục cốt đan, niết cốt linh quả, huyễn hình dạ linh thảo. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy trong tay này chu giống như nhỏ vụn tiểu lan hoa linh thảo, dĩ vãng Lục Tiểu Thiên ở trúc cơ kỳ, hoặc là kim đan kỳ khi, phần lớn chỉ dùng để dịch dung thuật, hoặc là dùng cái loại này che lấp tự thân hơi thở pháp khí, chẳng qua đụng tới cao minh người, khó tránh khỏi sẽ có khả năng bị nhìn thấu. Chính là này nghe đồn trung huyễn hình dạ linh thảo cũng có thể thay đổi nhân thể bên ngoài, thậm chí khí chất, đó là tu vi so với hắn cao một ít người, muốn đưa hắn phân biệt đi ra, cũng là cực kỳ khó khăn, chính mình tướng mạo cũng không tính xuất chúng, chính là này một đầu ngân phát, tuy nói ở tu tiên giới trung có một đầu ngân bạch tóc tu sĩ không ít, cũng thật chính xác nhận thức đến mỗi cái quần thể, vẫn là rất dễ đưa hắn nhận ra tới, đại đa số thời điểm, Lục Tiểu Thiên vẫn đang thích mẫn nhiên với mọi người, tận lực không chọc người chú mục, dù sao chính mình lớn dần đến bây giờ, trêu chọc đối thủ thực tại không ít. Mặc kệ là Lam Ma Hải Vực, cũng hoặc là Xích Nguyên Đại Lục, lại hoặc là này Thanh Vũ Đại Lục, mỗi lần đều phải vận dụng pháp khí cũng khó miễn phiền toái, bất quá hiện tại có này huyễn hình dạ linh thảo, nhưng thật ra có thể luyện chế huyễn hình đan. Về sau bên ngoài đi qua không thể nghi ngờ phải thuận tiện rất nhiều, trừ bỏ này huyễn hình dạ linh thảo ở ngoài, Lục Tiểu Thiên còn đạt được có thể luyện chế thông huyết sinh cơ tục cốt đan linh chi. Lục Tiểu Thiên vận khí coi như là không tồi, hiện tại cũng không có thiếu cánh tay gãy chân quá, chẳng qua ở tu tiên giới hành tẩu, ai cũng không thể cam đoan không có như vậy một ngày. Đối với không ít nguyên anh tu sĩ mà nói, chẳng sợ chặt đứt cánh tay, hoặc là chặt đứt chân, cũng có không ít biện pháp có thể tiếp trở về. Dù sao tu tiên giới to lớn, tìm kiếm đến này nối xương linh vật còn không tính quá khó khăn. Chính là linh vật cũng có 3-7 loại, có miễn cưỡng sử gãy chi một lần nữa dài ra, nhưng xa không bằng nguyên lai linh hoặc hảo sử, mà có chịu quá một ít đặc thù linh hỏa, hàng băng, hoặc là địch nhân quỷ dị công pháp thương tổn địa phương, thậm chí không thể một lần nữa sinh trưởng, mà Lục Tiểu Thiên thu hoạch phải thông huyết linh chi còn lại là trong đó trân phẩm, ở kết giới nội đem năm lại thúc dục cao một ít, luyện chế thông huyết sinh cơ tục cốt đang nói vậy sẽ có kỳ hiệu, coi như là cho phép sau gia tăng rồi một loại bảo đảm. Lục Tiểu Thiên vuốt cằm thầm nghĩ, lần này theo Chim Vân Lượng túi trữ vật trung không chỉ có chiếm được số lượng không ít cực phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch làm thôi tích như sơn, thêm lên giá trị ít nhất cũng có gần lưỡng triệu hạ phẩm linh thạch, xem như bổ tề Lục Tiểu Thiên mấy năm nay tiêu hao thiếu hụt, cho dù là mặt sau không cố ý đi dùng linh vật trao đổi linh thạch, cũng đủ sử dụng tương đương lớn lên thời gian, mà trừ bỏ linh thạch ở ngoài, vô luận là thông huyết linh chi, vẫn là huyễn hình dạ linh thảo, đều là khả ngộ không thể cầu linh vật. Về phần tử tiêu hỏa độn thuật, làm trân quý. Tóm lại lần này thu hoạch quả thật đỉnh đại, Lục Tiểu Thiên sắc mặt hơi rùng mình. Ánh mắt hướng xa xa một mảnh loạn thạch trong rừng đảo qua, ma ngư thú, nếu đến đây, vì sao không được vừa thấy? Phía trước cùng bát túc ma ngư thú phía dưới gặp được, đối với này ma ngư thú hơi thở, Lục Tiểu Thiên tất nhiên là rõ ràng vô cùng. Bát túc ma ngư thú tâm lý cả kinh, nguyên bản hắn đã tương đương cẩn thận tiếp cận lại đây, không nghĩ tới cách như thế xa khoảng cách, đã bị này ngân phát tu sĩ phát hiện ra, người này thần thức mạnh, hơn xa với kia họ Chim. Trách không được họ Chim đưa tại người này trong tay, chính là người này thủ đoạn như thế mạnh, liền xem như hợp tác, chỉ sợ cũng phải lưu cái tâm mắt, nếu không mặc sau muốn làm không tốt họ Chiêm liền thành vết xe đổ. Ta gọi là Ngưu Côn, ngươi này nhân tộc như thế nào xưng hô? Bát Túc Ma Ngưu thú tự loạn thạch trong rừng hiện thân, một đoàn thổ hoàng sắc vần sáng nâng hắn khổng lồ thân thể di động thông mà đến. Không có làm ra một chút tiếng vang, Lục Tiểu Thiên, Ngưu huynh tìm ta có gì chỉ bảo? Lục Tiểu Thiên vừa thấy này Bát Túc Ma Ngưu thú cũng không có phải xuất thủ ý tứ, vì thế ra tiếng hỏi, tới rồi thập giai yêu thú, rất nhiều yêu thú đều có thể hóa hình thành người tộc bộ dáng. Chính là hoặc nhiều hoặc ít đều giữ lại nguyên lai một ít diện mạo, muốn hoàn toàn biến hóa phải lấy nhân tộc độc nhất vô nhị, cũng chỉ có số rất ít yêu tộc, hoặc là rất cao thâm một ít tu vi mới có thể. Trước mắt này Bát Túc Ma Ngưu thú còn vẫn duy trì nguyên trạng, cũng là cùng không ít yêu thú giống như, khinh thường lâm vào. Bất quá ở linh trí thượng đã cùng thường nhân không giống, các ngươi cũng hái của ta linh thảo, cầm ưu đãi, còn giết theo ta hợp tác Chiêm Vân Lượng kia tiểu tử. Nhiễu phải ta ngay cả cái hợp tác đối tượng đều không có, nếu là không ai hợp tác, ta nghĩ nếu ăn đến thịt người thật là không dễ dàng, không bằng ngươi ta hợp tác như thế nào, giống như trước vậy, ngươi lấy ưu đãi, về phần những nhân tộc tu sĩ đó, đều cấp cho ta. Bát Túc Ma Ngưu thú lặng lẽ cười, lộ ra sâm bạch răng nanh, cho ngươi bữa ăn ngon. Ngươi sợ là tìm lầm người. Lục Tiểu Thiên mí mắt một phen, đối với này đề nghị không hề hứng thú. Ngươi cho là ngươi không chịu hợp tác, ta liền bắt không được kia mấy hạng quốc tu sĩ. Nếu không phải xem ở ngươi thực lực cũng không tệ lắm phân thượng, ta còn chướng mắt ngươi. Bát Túc Ma Ngưu thú hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền dục rời đi, trong lòng thầm nghĩ có cơ hội nhất định phải hung hăng thu thập một chút tiểu tử này, làm cho này biết chính mình lợi hại. Từ từ, ngươi đã không chịu hợp tác, lại bảo dừng ta làm chi, hay là hiện tại đã nghĩ theo ta động thủ? Bát Túc Ma Ngưu thú xoay người lại trừng mắt Lục Tiểu Thiên, ngươi là hạng quốc nguyên anh tu sĩ. Lục Tiểu Thiên híp mắt hỏi, tự nhiên là, nghe kia Chiêm Vân Lượng theo như lời, là theo hắn cùng nhau tới, ta nghe lén đến bọn họ nói chuyện, vẫn là cái gì hoàng tộc tới. Bát Túc Ma Ngưu thú gật đầu nói, hạng quốc trong hoàng thất người. Lục Tiểu Thiên trên mặt lộ ra vài phần lãnh ý, đối với hạng quốc hoàng tộc hắn là một chút hảo cảm cũng không. Vừa xong Xích Nguyên Đại Lục liền kém cuốn vào Hạng Quốc hoàng thất nội loạn bên trong, sau lại chạy trốn tới Trấn Uy Hầu Phủ, tạm thời được an bình sinh, lại bị Hạng Liên Nhi lợi dụng một phen. Khi Hạng Liên Nhi tuy là một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nhưng thật muốn ngăn cản hắn thủ hạ chính là tu sĩ phản bội, cũng không tất làm không được. Chương 971 Độc Bộ Thành Tiên, Liên Thủ, lần đó nếu không phải chính mình vận khí cũng không tệ lắm, chữa trị Ly Tuyết Thiên Nguyệt trận, khiến cho trận này hơn một lần sử dụng cơ hội. Muốn theo đối phương vài cái kim đan tu sĩ trong tay thoát thân thật đúng là không phải kiện chuyện dễ. Sau lại cùng Hạng Tư Thành hai người là tranh đoạt kết anh quả mà xuất thủ. Tóm lại, Hạng Quốc hoàng thất nội đấu không ngừng, mà chính mình cùng hai bên đều có chút quá tiếc, đối phương có bao nhiêu người, thực lực như thế nào. Đổi lại giống như không có thù hận người, nếu là có cũng đủ ích lợi, giết cũng liền giết. Chính là giết mặt khác tu sĩ, sẽ đem đối phương cấp này Bát Túc Ma Ngưu thú ăn luôn. Lục Tiểu Thiên trong lòng liền có chút không được tự nhiên. Đương nhiên, nếu là Hạng Quốc hoàng tộc, đắc tội chính mình không ít hồi, lần này quyền đương chính là đòi lại điểm lợi tức. Có 6 người, thực lực cường một cái hẳn là 11 giai thực lực, ấn các ngươi nhân tộc cảnh giới phân chia, là Nguyên Anh Trung Kỳ. Còn có 3 tên Nguyên Anh Sơ Kỳ, cùng với 2 cái bất quá là Kim Đan Kỳ tiểu bối, có thể xem nhẹ bất kể. Ta ngăn trở cái kia Nguyên Anh Sơ Kỳ hẳn là không có gì vấn đề, ngươi có thể nhanh như vậy thu thập điệu Chiêm Vân Lượng, kia 3 người ngay cả Chiêm Vân Lượng đều có sở không bằng, lại có 2 cái đồng bạn. Nói vậy thu thập mặt khác 3 tên Nguyên Anh tu sĩ, hẳn là không nói chơi. Bát Túc Ma Ngưu thú đạo lý rõ ràng phân tích một lần tình huống, trước đó nói với ngươi rõ ràng, ta kia 2 vị đồng bạn sẽ không tham dự đến lần này giao thủ chung đi. Lục Tiểu Thiên nhất thời sắc mặt tối sầm, hắn mới vừa có điểm ý tưởng, người này thế nhưng nói phải dùng lực một cái Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ. Này cũng không tránh khỏi rất lạc quan một chút, vì sao, các ngươi không phải đồng bạn sao? Phía trước còn đồng loạt ra tay đối phó bản Ngưu cùng Chiêm Vân Lượng kia tiểu tử. Bát Túc Ma Ngưu thú ngạc nhiên nói, ngươi cho là ai đều giống ta như vậy thấy quán ngươi ăn sống thịt người. Lục Tiểu Thiên trở mình xem thường, tuy nói đối phương linh trí đã cùng thường nhân không giống, khả tu vi tăng lên. Cùng sinh câu tới cuộc sống thói quen cùng các lối suy nghĩ phương thức cũng rất khó phát sinh thay đổi. Như vậy, ngươi nói thật cũng có chút đạo lý, chính là kể từ đó, sự tình liền phiền toái. Bát Túc Ma Ngư Thú Cực đại chân nhẹ nhàng thải đạp, một bộ buồn rầu bộ dáng. Như vậy, ta đi trước nhìn xem tình huống, xem này mấy người có hay không lạc đàn thời điểm, cũng tốt, đến lúc đó ngươi truyền âm cho ta. Lục Tiểu Thiên gật đầu, nhìn thấy Bát Túc rời đi, ánh mắt lộ ra vài phần cổ quái thần sắc, nhìn ra được đến, này Bát Túc Ma Ngư Thú đối với thịt người xem như vốn cá nhân, chính là đối phương có phải hay không thật sự phải kéo hắn đối phó Hạng Quốc hoàng tộc, vẫn là muốn nhân cơ hội đối phó hắn, tạm thời đều nói không tốt. Bát Túc Ma Ngư Thú nhìn qua tục tằng, khả năng nghĩ đến mượn đao giết người này nhất chiêu, liền thuyết minh này cũng không tứ chi phát đạt, ý nghĩ đơn giản hạng người, nguyên bản cho dù là muốn động thủ, Lục Tiểu Thiên cũng tuyệt không hội hiện tại liền qua, dù sao hỏa độn ấn vừa mới luyện hóa, hơn nữa một lần nữa hấp mãn phạm la linh hỏa lực lượng, khôi phục chỉ sợ còn cần gần một cái canh giờ thời gian. Đều không phải là có thể vô hạn chế sử dụng, mà Lạc Thanh cùng Hoa Doanh phu nhân hai cái thật cũng đều không phải là nhất định hội cự tuyệt hắn yêu cầu, cùng lúc cũng quả thật là Bát Túc Ma Ngư Thú sinh đạm thịt người có chút sấm người. Về phương diện khác, tự nhiên là phải hai người lưu chỉ chuẩn bị ở sau, dù sao Bát Túc Ma Ngư Thú biết rõ hắn có ba người, ở phía trước một trận chiến sau, còn dám đi tìm đến, tất nhiên là có sở bằng thị. Lục Tiểu Thiên đang lo lắng trong đó lợi hại, bỗng nhiên một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng kiếm ý như dưới ánh trăng hồ nước, phiếm đội mà đến. Lục Tiểu Thiên kinh nghe thấy xem, chỉ thấy xa xa mênh mang không trung, một loại yểu điệu mạn diệu thân ảnh bằng hư mà đứng, như lăng ba tiên tử, trên người vạt áo phiêu phiêu. Khi trong suốt ánh mắt, giống như một ngụm cổ tỉnh, không phiếm vi ba, nếu nói phía trước mới vừa kết anh không lâu Lạc Thanh, cấp Lục Tiểu Thiên cảm giác như là băng sơn băng hàng, mà trước mắt kia cổ thứ người băng hàng đã biến mất không thấy, thủ nhi đại chi còn lại là nhất cổ u nhược viễn sơn làm bất hòa, lạnh lùng, tự hồ thiên địa trong lúc đó hết thảy, đã không nửa đồ vật này nọ có thể làm cho Lạc Thanh có điều quyến luyến. Lúc này Lạc Thanh xinh đẹp bất khả phương vật, rồi lại làm cho người ta sinh không dậy nổi một tia khinh nhờn cảm giác, Lạc Thanh hai tay mở ra, thân thể chậm rãi bay lên, trên người kiếm ý giống như sông băng thượng kia treo cao sáng trong hàng nguyệt bàn dâng lên, một loại, hai đạo, ba đạo bóng dáng theo Lạc Thanh thể nội tung bay mà ra, vẫn phiêu ra thứ chín đạo, tượng trưng chín thánh ý, đúng là Lạc Thanh sở tu luyện cửu thánh thanh tâm nguyệt tiêu quyết, lúc này Lạc Thanh dĩ nhiên nhập cảnh, kia chín đạo bóng dáng lăng không tung bay, từng đạo kiếm ý, cơ hồ phải kia một mảnh không gian phong tỏa lên, Lạc Thanh hướng Lục Tiểu Thiên xa xa trông lại, kia lạnh lùng ánh mắt giống như một thanh mũi tên nhọn, thứ hướng Lục Tiểu Thiên hai mắt trong lúc đó, đột nhiên, Lục Tiểu Thiên kia đạo đắm chìm với ngộ kiếm thạch bi trong vòng phó nguyên thần như thể hồ nghi thức xối nước lên đầu giống như, tảo khai thạch bi nội kia thật mạnh sương mù. Không trung phi kiếm so với trước kia, tự hồ hơn một loại như có như không liên hệ, cùng chính mình càng nhiều một loại tâm linh tương thông cảm giác, loại cảm giác này ở trấn yêu tháp thượng Lục Tiểu Thiên có thể rõ ràng cảm giác được đến, cho nên vận dụng thất cấp phù đồ, uy lực vưu đại. Mà ở phiêu miểu trên phi kiếm, cũng vẫn chưa từng như ý, chính là xuất phát từ đối phiêu miểu kiếm thai kia kỳ cường vô cùng lực sát thương, Lục Tiểu Thiên vẫn chưa từng buông tha cho quá tại đây phương diện cố gắng. Lúc này nhìn đến Lạc Thanh nhập cảnh, Lục Tiểu Thiên nếu có chút sở cảm, ở ngộ kiếm thạch bi trung lại có đoạt được, cùng Lạc Thanh bên kia trong trẻo nhưng lạnh lùng, đạm mạc kiếm ý đánh ra, mặt khác một loại gần như hư thật trong lúc đó phiêu miểu kiếm ý tự Lục Tiểu Thiên trên người nhộn nhạo mà ra. Hoa Doanh phu nhân nguyên bản vẫn ở tu luyện bên trong, đột nhiên trong lúc đó bị hai cổ kinh người kiếm ý sở bừng tỉnh, thân hình chợt lóe, liền tới rồi ngoài động, vừa lúc nhìn xem Lục Tiểu Thiên cùng Lạc Thanh hai người trên người phun bột mà ra kiếm ý, không khỏi sắc mặt một trận phức tạp, hai cái đều là mới kết anh không có bao lâu tu sĩ, khả thực lực tiến cảnh cực nhanh, viễn siêu bình thường tu sĩ tưởng tượng, Lạc Thanh thân hình vừa động, một kiếm triều Lục Tiểu Thiên hư không chém tới. Lục Tiểu Thiên ánh mắt một ngưng, hư không một hoa, kiếm khí ở không trung linh động về phía trước. Một loại lạnh như băng như hàn nguyệt, một loại phiêu dật như gió mát ở không trung lần lượt thay đổi mà qua, đều tự tán loạn. Nhưng này gần chính là một cái bắt đầu, từng đạo kiếm khí tung hoành vũ điệu, tràn ngập phạm vi vài dặm nội không gian, Lạc Thanh một bước bước ra, phía sau kéo thật dài bóng dáng, một cái nhìn lại, kia chính đạo bóng dáng trung, cơ hồ khó phân thiệt giả, thường thường một kiếm đâm tới, đem kia bóng dáng mặt, lại phát hiện đều không phải là thực thể, mà kiếm khí qua đi, hư ảnh như lúc ban đầu. Hai người ở không trung giao thủ vô số lần sau, bỗng nhiên dừng lại xuống dưới. Vài tóc đen tự Lạc Thanh bên tai đánh xuống, Lạc Thanh thủ duỗi ra, vài tóc đen phiêu đãng rơi vào trong tay. Hai giọt trong suốt nước mắt từ hốc mắt trung chảy xuống, không có sầu trướng, không có bi thương, sắc mặt như trước lạnh lùng, tóc đen đã đứt, Lục sư huynh, người ta mặc dù gần trong gang tấc, cũng đã nghiêng trời nam đất bắc. Trân trọng, nói xong, bóng người phiêu động, kia màu trắng lệ ảnh ngự phong mà đi, hai giọt trong suốt nước mắt từ không trung đánh xuống quay cuồng, đông tích lạc trên mặt đất một uôn thủy đàm trung đẩy ra một tầng tinh tế sóng gợn biến mất không thấy, Lạc Thanh muội tử, Lạc Thanh muội tử. Hoa Doanh phu nhân vội vàng ở phía sau kêu to, Khả Lạc Thanh ở không trung bóng dáng đã chờ làm nhạc phải tiếp cận với vô, chương 972 độc bộ thành tiên, ý trận dung hợp, truy linh quyển, Lục đạo hữu, ngươi xem Lạc Thanh muội tử nàng. Chúng ta muốn hay không đuổi theo? Hoa Doanh phu nhân hiển nhiên Lạc Thanh biến mất không thấy, trong lòng có chút lo lắng, nhìn về phía Lục Tiểu Thiên nói, chính là lúc này Lục Tiểu Thiên nhưng không có trả lời, ánh mắt nhìn kia vô tận hư không. Theo Lạc Thanh rời đi, Lục Tiểu Thiên lúc trước ở trúc cơ kỳ khi kia phân rung động cũng tựa hồ bắt đầu dần dần tiêu di. Lục Tiểu Thiên tự trong lòng cũng không bài xích Lạc Thanh, thậm chí đã tiếp nhận nàng, chính là Lạc Thanh tu tập cửu thánh thanh tâm nguyệt tiêu kiếm đạo lâu ngày, đạo tâm vừa vỡ, một thân thực lực đi vài thành, kết anh vô vọng, chính là Lạc Thanh kết anh sau, theo cảnh giới tăng lên, nhập cảnh càng sâu, cùng trước kia đã là như hai người khác nhau. Tóc đen đã đứt, tình ti đã đứt. Chư bàn vẽ u sầu, giai thành qua lại, tám thanh kiếm châu, kiếm phôi hóa sở phi kiếm cùng kêu lên ngâm khẽ, từ không trung rớt xuống huyền phù ở Lục Tiểu Thiên thân chu tứ sườn. Phó Nguyên Thần một mực sắm vai kiếm trận, tự hồ tại đây một khắc đã bù lại kia một loại lỗ hổng, chưa hồi vọng nguyệt, đối với Linh Tiêu cung cố nhân, đối với vọng nguyệt, chung quy còn có vài phần chấp niệm. Trở về sau, từng có bởi vì Tô Tình, Ngô Nghiên vẫn lạc thương cảm. Cũng có Quá La tìm dùng tình sâu, sinh ra sớm tóc bạc sầu trướng, từng có Đông Phương Nghi một chút cũng không có tin tức lạnh nhạt, cũng có Quá Lạc Thanh mất đi tất cả, một lòng báo thù trốn vào vong tình kiếm đạo thương tiếc. Lại đến hiện tại đối mặt Lạc Thanh huy kiếm trảm tình ti sau, đối vận mệnh bất đắc dĩ thản nhiên, nguyên lai này ràng buộc, giống như một cây cái tế dây thường dừng Lục Tiểu Thiên, lúc này mọi việc đã xong, tuy rằng cũng không hoàn mỹ, nhưng đều đã có cái kết thúc. Lục Tiểu Thiên cảm thấy được nguyên bản tác dừng chính mình kia một cây cái tuyến từng cái ngăn ra, mà nguyên lai dùng nguyên thần dùng trận pháp chi đạo nghiên cứu phiêu miểu kiếm trận, rất nhiều tối nghĩa địa phương, lúc này trở nên hiểu rõ. Trận pháp như trước huyền ảo, thậm chí còn có tương đương một bộ phận, Lục Tiểu Thiên biết này nhiên, lại không biết này nguyên cớ, theo một cái trận pháp sư góc độ đến xem, chưa biết rõ ràng trận này, liền không thể phát huy xuất kiếm trận ứng với có uy lực, khả hiện tại ý niệm hiểu rõ. Kiếm trận cũng không hề cản trở vận chuyển lên, không hề cần tám đạo phó nguyên thần chi trợ. Phiêu miểu, theo gió mà phiêu, tùy thủy phù lưu. Kiếm trận như ý vận chuyển, tự nhiên mà vậy, chính mình phía trước xa vào với trận pháp bên trong, lại quên này phiêu miểu ý cảnh, có điều ràng buộc, lại như thế nào đạt tới cái loại này tùy tâm sở dục phiêu miểu chi cảnh, phiêu miểu kiếm trận, thành. Lục Tiểu Thiên thân thủ vung lên, tám thanh phi kiếm, khi thì tạo thành một cái mênh mông cuồn cuộn vô cùng kiếm khí trường hà, khi thì hội tụ như một, trận thành nhất thể, Hoa Doanh phu nhân mới kêu vài tiếng, lúc này kia linh động kiếm ý tập cuốn mà đến, Hoa Doanh phu nhân trong lòng hoảng hốt, trong lúc nhất thời cơ hồ không thể mở miệng, thầm nghĩ này hai người tới cùng là cái gì quái thai, một cái so với một cái tới càng mạnh, nàng này kết anh nhiều năm tu sĩ thế nhưng cũng có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Trận hóa thành một, hư không một trảm, hơn 10 dặm ngoại, một tòa cao tới gần trăm trượng núi nhỏ theo ngọn núi trực tiếp bị bổ ra tới chân núi. Hoa Doanh phu nhân gần như chết lặng, một kiếm oai, quả là như vậy, Lục Tiểu Thiên nâng thủ thu hồi phi kiếm. Nhìn về phía Hoa Doanh phu nhân nói, Lạc Thanh đã đi xa, tuy chi vô ích, ta ở trong này chỉ sợ còn muốn nhiều lưu lại một ít thời gian, ngươi là đi là lưu, ta. Hiện tại Lạc Thanh muội tử cũng đã rời đi, nơi đây hung hiểm vô cùng. Ta xem Lục đạo hữu vẫn là cùng ta cùng nhau rời đi, sớm ngày đem nơi đây tình hình báo cho tông môn, cố gắng đối thay đổi hiện tại thế cục có nhất định trợ giúp. Hoa Doanh phu nhân thoáng suy tư một chút nói, nguyên bản Lạc Thanh còn tại, nàng một người rời đi cũng không thích hợp, hiện tại Lạc Thanh đã rời đi, Lục Tiểu Thiên thực lực tuy là cường đại, khả tại đây nhân sinh không quen địa phương, nhưng cũng vị tất có thể thời khắc chiếu cố được đến nàng, so sánh dưới. Vẫn là sớm đi trở về vọng nguyệt tu tiên giới đồng đạo hội hợp tuyệt vời. Cũng thế, ngươi liền trước rời đi, ta ở trong này lại thăm dò một phần, ngày sau Bách với tình thế lại tiến vào nơi đây, cũng không về phần hai mắt một sờ soạn. Thanh Vũ đại lục linh khí tương đối Lục Tiểu Thiên đi qua Lam Ma hải vực, còn có Xích Nguyên đại lục đều phải loãng không ít, linh khí không đủ, nảy sinh ra thiên địa linh vật tự nhiên cũng càng ít. Văn Trường Vân, Khiếu Thiên Nam, Cơ Thiên Thủy những người này đều là nhất thời người tài, trước kia kết anh thời gian cũng không so với hắn vãn nhiều ít. Thậm chí Khiếu Thiên Nam còn muốn sớm một ít, nhưng vẫn dừng lại với Nguyên Anh hậu kỳ, mỗi người theo vị trí bất đồng, đối đãi vấn đề góc độ cũng không giống nhau. Lục Tiểu Thiên hiện tại đã chứng đạo Nguyên Anh, giải quyết xong vọng nguyệt tu tiên giới sự tình, tự nhiên muốn nhìn một chút rất cao chỗ phong cảnh. Nếu Hạng Quốc hoàng tộc người có thể theo xa xôi Xích Nguyên đại lục tiến vào này địa phương, nói vậy từ nơi này cũng có thể đi Xích Nguyên đại lục. Địa cung phế tích trung truyền tống trận đã hủy, nơi này đã là hắn biết đến duy nhất thông đạo, cho dù tạm thời không ly khai nơi này, tổng cũng muốn chung quanh sát thăm một phen, làm quen một chút địa hình. Hảo, Lục đạo hữu, vậy ngươi chính mình bảo trọng, nếu là thấy tình thế không đúng, mau ly khai. Hoa Doanh phu nhân gặp Lục Tiểu Thiên không muốn đi, cũng không cưỡng cầu nữa, nghĩ thầm lấy Lục Tiểu Thiên bổn sự, chỉ cần không phải gặp được quá mức lợi hại Nguyên Anh trung kỳ, hoặc là đại tu sĩ, hẳn là không đến mức xảy ra chuyện gì, hơn nữa Lục Tiểu Thiên nói được cũng có đạo lý. Nơi này đột nhiên phát hiện một chỗ bí cảnh, linh khí như thế nồng đậm, sau này khả năng sẽ có không ít Nguyên Anh tu sĩ tiến vào nơi đây tìm kiếm cơ duyên. Khả năng đó là nàng cũng sẽ đi mà quay lại, Lục Tiểu Thiên trước quen thuộc nơi đây, ngày sau gặp mặt đến, cũng là rất mạnh giúp đỡ. Thiếp thân nơi này có một chỉ kim tuyến truy linh khuyển, đối với hơi thở cực kỳ mẫn cảm, phương trăm dặm trong vòng, chỉ cần bị này khuyển đụng tới quá người hoặc vật, đều rất khó đào thoát này khuyển truy tung. Khi Bát Túc Ma Ngư thú trước đây ở chúng ta trong tay Cật Liễu Khuy, vị tất sẽ không tiến đến trả thù, có này khuyển ở, cũng có thể làm cho Lục đạo hữu trước tiên có điều cảnh giác. Hoa Doanh phu nhân vỗ trên người mặt khác một chỉ linh thú túi, linh quang bên trong, một chỉ cả người tuyết trắng, đắp lưỡng chích đại cái lỗ tai, bất quá thước hứa đến lớn lên tiểu khuyển xuất hiện ở tầm mắt bên trong, nhìn qua cực kỳ thảo hỷ. Lục tiểu hữu nhìn đến này tiểu bạch khuyển, cũng là cảm thấy được có chút đáng yêu. Này truy linh khuyển tên tuổi, Lục Tiểu Thiên cũng nghe nói qua, chính là này khuyển rất khó dưỡng thành, tiêu hao không chỉ có linh mẫn vật, còn muốn tiêu phí rất nhiều tâm tư mới có thể dưỡng thành này thước hứa đại. Hơn nữa sức chiến đấu rất yếu, tùy tiện một chỉ tứ giai yêu thú đều có thể kết quả tiểu gia hỏa này, đó là trước mắt này thước hứa lớn nhỏ, ít nhất cũng dưỡng vượt qua trăm năm, phỏng chừng cũng chỉ có vạn thú tông loại này chuyên ti linh thú tu tiên môn phái mới có thực lực này cùng nội tình. Này truy linh khuyển nhưng thật ra không tồi, chính là bình thường nuôi nấng cần chú ý cái gì. Nghe được Hoa Doanh phu nhân nói đến trước mắt truy linh khuyển khứu giác có thể bao trùm phạm vi trăm dặm trong vòng, Lục Tiểu Thiên cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên thần tuy mạnh, nhưng là bao trùm không đến như thế khoảng cách. Nếu truy linh khuyển có thể cho chính mình trước tiên một bước cảnh báo, quả thật có thể tránh miễn tương đương nguy hiểm, mặc dù không phải chiến đấu loại linh thú, nhưng phát huy ra tác dụng cũng thực tại không thể coi thường. Trách không được như thế khó tự dưỡng, vạn thú tông cũng nguyện ý tiêu phí đại lượng thời gian cùng đại giới đem bồi dưỡng lên. Chương 973 độc bộ thành tiên, bách hoa lộ, tiểu bạch, truy linh khuyển cũng có rất nhiều loại, thiếp thân này chính là truy linh khuyển trung trân phẩm, bây giờ còn ở ấu niên kỳ, liền đã có thể ngửi được trăm dặm trong vòng phạm vi, về sau đãi này sau trưởng thành, có thể phát huy tác dụng hội lớn hơn nữa, chính là nuôi dưỡng này truy linh khuyển quả thật không đổi, truy linh khuyển không thực khói lửa. Bình thường thú linh hoàng nhưng thật ra khẳng phục, chính là thú linh hoàng đối truy linh khuyển cũng không có quá lớn trợ giúp, cần có thể duy trì này bình thường sinh tồn sở cần thôi. Thiếp thân nơi này có một hồ lô bách hoa lộ, thu thập trăm loại linh hoa đóa hoa lại xứng lấy thần lộ, luyện chế mà thành, có chút cùng loại linh tử hương vị. Nhất truy linh khuyển sở hỷ, trường kỳ dùng vật ấy, truy linh khuyển cũng có thể trước tiên tấn giai, này truy linh khuyển cực kỳ tham ăn uống chi dục. Này một hồ lô cấp nó một chút cũng uống cho hết, bất quá mỗi ngày cấp tam tích, liền khả thỏa mãn này đối với linh lực nhu cầu. Hoa Doanh phu nhân lấy ra một chỉ bạch ngọc hồ lô lăng không hướng Lục Tiểu Thiên đưa tới, bách hoa lộ. Không biết này trăm loại linh hoa ra sao vật. Vẫn là chỉ dùng 100 loại linh hoa xứng lấy thần lộ luyện chế liền khả. Lục Tiểu Thiên tiếp nhận bạch ngọc hồ lô, giật mình, thu thập trăm loại linh hoa đóa hoa, đối với bình thường tu sĩ mà nói. Này khó khăn tất nhiên là không giống bình thường cũng chỉ có một cái tiên tông môn phái, có được đại lượng linh điền, thảo dược phố, phê lượng gieo trồng mới có khả năng làm được. Lý luận thượng dùng 100 loại linh hoa liền khả, về phần cụ thể hoa loại, nhưng thật ra không có đặc biệt nghiêm khắc yêu cầu. Nói xong, Hoa Doanh phu nhân lại cho Lục Tiểu Thiên một chỉ ngọc giản. Ngọc giản công chính là bách hoa lộ luyện chế phương pháp. Này bách hoa lộ nhưng thật ra thích hợp không ít linh thú dùng, luyện chế phương pháp không khó, khó ở tài liệu. Rất nhiều người đó là biết pháp môn, cũng chỉ có thể không biết làm gì, cũng không phải cái gì có trợ giúp tu luyện độc môn bí pháp. Nếu là Lục Tiểu Thiên có thể làm ra đến nuôi nấng nàng này truy linh quyển, đối với nàng mà nói, ngược lại là kiện chuyện tốt. Bởi vậy Hoa Doanh phu nhân tự nhiên là mừng rỡ hào phóng một ít. Này truy linh quyển dù sao chính là mượn, đối với Hoa Doanh phu nhân tâm tư, Lục Tiểu Thiên nhiều ít cũng biết vài phần, nhưng mặc kệ như thế nào, Hoa Doanh phu nhân khẳng đem này truy linh quyển mượn cho hắn, còn tặng một hồ lô bách hoa lộ, luôn phải thừa đối phương tình. Mà trước mắt Lục Tiểu Thiên tại đây nhân sinh không quen địa phương, cũng quả thật cần vật ấy, đa tạ đạo hữu tương trợ, ngày sau Hoa đạo hữu có cần địa phương, đủ khả năng trong phạm vi, ta sẽ không chối từ. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói, Lục đạo hữu khách khí, chúng ta hai phái nguyên bản liền giao hảo, sau lại nhận được Lục đạo hữu ra tay tương trợ, mới may mắn theo quỷ tộc trong tay thoát thân, lấy chúng ta giao tình, chính là truy linh quyển không coi là cái gì. Hoa Doanh phu nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười, ngoài miệng tuy là nói như thế, cũng đang đợi Lục Tiểu Thiên nói những lời này. Cả vọng nguyệt tu tiên giới nhìn qua rất lớn, nhưng này cũng là đối với này luyện khí, trúc cơ tu sĩ mà nói, đến nguyên anh kỳ này một tầng, trên thực tế vòng luẩn quẩn cũng rất nhỏ, phía dưới trước kia đã sát sát, gần 200 năm qua đối ngoại chiến sự không ngừng, vọng nguyệt các phái quan hệ bên ngoài ở uy hiếp, chưa từng có chặt chẽ, kiến thức đến Lục Tiểu Thiên kinh người tiềm lực, Hoa Doanh phu nhân tự nhiên là nghĩ muốn hết sức mượn sức, Lạc Thanh cùng Lục Tiểu Thiên gút mắt Hoa Doanh phu nhân xem ở trong mắt, trong lòng đối với Lạc Thanh cũng là hâm mộ được ngay, xem Lục Tiểu Thiên tình hình, đối Lạc Thanh rõ ràng là không chán ghét, thậm chí còn có vài phần hảo cảm. Chính là lấy Lục Tiểu Thiên đạm bạc tính tình hơn phân nửa sẽ không chủ động, đáng tiếc chính mình đã qua này tuổi, tuy nói đối với tu tiên người mà nói, điểm ấy tuổi thượng chênh lệch cũng không tính không thể nhận, nhưng là đối phương người, ít nhất có thể vào phải trước mắt Lục Tiểu Thiên nhãn giới, không chỉ có riêng là dung mạo mà thôi, Hoa Doanh phu nhân thay chính mình đáng tiếc, càng nhiều cũng là ở thay Lạc Thanh đáng tiếc. Mang theo vài phần ý nghĩ như vậy, Hoa Doanh phu nhân dọc theo Lạc Thanh phương hướng ly khai bay nhanh mà đi. Lục Tiểu Thiên sờ sờ cằm, ống tay áo vung lên, một cổ nhu gió cuốn khởi truy linh quyển, ở phía trước Bát Túc Ma Ngư thú xuất hiện địa phương rớt xuống. Lục Tiểu Thiên cũng không quản này bạch mượt mà truy linh quyển hay không có thể nghe hiểu được, dụng thần thức ở bạch ngọc hồ lô trung phân ra một giọt bách hoa lộ, bắn ra hướng truy linh quyển, uông uông. Truy linh quyển lông xù thân thể nhảy dựng lên, có vẻ khờ manh cực kỳ, miệng mở ra, đầu lưỡi một quyển, đem kia tích bách hoa lộ cuốn vào trong miệng, cẩu trên mặt lộ ra vài phần hưởng thụ cực kỳ vẻ mặt, đem kia tích bách hoa lộ nuốt vào trong bụng sau, truy linh quyển lại mong đợi nhìn về phía Lục Tiểu Thiên, trung đùi đắc ý, sống thoát thế tục hương giả trong lúc đó dưỡng một cái gia quyển giống như, Lục Tiểu Thiên nhớ tới dĩ vãng vẫn là hài đồng thời gian, chưa bị đưa vào lôi đao môn phía trước, chính mình cũng dưỡng quá một chỉ màu trắng gia quyển. Nổi lên cái tục khí nhưng tràn ngập hương giả hơi thở tên, tiểu bạch thập phần nghe lời, tuy chỉ là bình thường khuyển chỉ, lại cực kỳ linh tính, sau lại một lần vào núi đi đã đánh mất, Lục Tiểu Thiên còn thương tâm hảo một trận, nghĩ đến trước kia hài đồng thời gian, Lục Tiểu Thiên trên mặt lộ ra vài phần hồi ức thần sắc, bất tri bất giác, chính mình đã bước vào tiên đạo như thế lâu. Người nhà, Thạch Thanh Sơn những người này không có linh cái, sớm đã qua đời, đã kêu ngươi tiểu bạch đi. Nhớ kỹ nơi này hơi thở, về sau chỉ cần nghe lời, có thể làm được việc, ta liền phần thưởng ngươi bách hoa lộ, thu hồi kia có chút buồn bã nỗi lòng. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy trước mắt truy linh quyển, cũng không quản tiểu gia hỏa này hay không có thể nghe hiểu được, trực tiếp phân phó nói, uông uông. Truy linh quyển rung đùi đắc ý gật đầu, một bộ thập phần nóng bỏng bộ dáng, cái mũi ở bốn phía ngửi khứu, tự hồ là ở đem nơi này hơi thở nhớ kỹ, bạch ngọc hồ lô trung bách hoa lộ còn có không ít. Có thể sử dụng một đoạn thời gian, đãi bên trong bách hoa lộ dùng hết, chính mình lại mặt khác ủ một ít. Mấy ngày sau, một mảnh bằng phẳng trên cỏ, truy linh quyển tiểu bạch ở bụi cỏ trong lúc đó lăn lộn tác hoang, truy đuổi đê giai linh điệp. Cách đó không xa, Lục Tiểu Thiên khoanh chân mà ngồi. Trước người một chỉ hỏa độn ấn hơi thở càng thêm thâm toại, Lục Tiểu Thiên lấy ra phong hồn bình, đem chim vân lượng nguyên thần phóng xuất, Bát Túc Ma Ngư thú nói có mấy người Hạng Quốc hoàng tộc người. Một hàng sáu người, trừ bỏ kia hai cái kim đan kỳ, mặt khác bốn nguyên anh tu sĩ thực lực như thế nào? Lục Tiểu Thiên thân thủ hướng trước người một lóng tay, trước mắt linh lực quay cuồng, ngưng thủy thành kính. Kính bên trong, lục tục xuất hiện bốn người thân ảnh. Cầm đầu một cái là một gã tả trên mặt có một đại hắc chí trung niên nam tử, nhìn quanh trong lúc đó, đều có uy thế, người này cũng là hơi thở cực mạnh một người. Hai cái kim đan tu sĩ có thể xem nhẹ bất kể, mặt khác ba tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hai nàng một nam. Hai ngày trước, Bát Túc Ma Ngư Thú lại đây quá một lần, thúc giục Lục Tiểu Thiên cùng nó cùng nhau động thủ. Lục Tiểu Thiên nghĩ quen thuộc Tử Tiêu Hỏa Độn ấn, cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là một bên quen thuộc hỏa độn thuật khi, mặt khác cũng tự mình qua dò xét một phen, ly phải có điểm gần, còn bị kia hắc chí trung niên phát hiện điểm đoan nghễ, nếu không có tùy thời đi được mau, chỉ sợ cũng bị kia trung chí trung niên trực tiếp dẫn người cấp chặn đứng. Hạng Nhất Hàng, người này cũng đến đây, hảo thật sự, quả nhiên là đúng ta lo lắng, thế nhưng âm thầm an bài này mấy người. Nhìn đến thủy kính thuật trúng mấy người ảnh tướng, Chiêm Vân Lượng đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống. Chương 974 độc bộ thành tiên, Lăng Vân Động, xem ra ngươi nhận thức này nguyên anh trung kỳ tu sĩ đó là Hạng Nhất Hàng. Lục Tiểu Thiên hỏi, không tồi, người này thủ đoạn có chút bất phàm, là Hạng Quốc hoàng tộc Trung Tân Duệ. Tiến vào nguyên anh cảnh thời gian theo ta không sai biệt lắm, bất quá trăm năm, liền đã là nguyên anh trung kỳ. Chiêm Vân Lượng gật đầu nói, một khi đã như vậy, đối với người này thực lực, ngươi rõ ràng nhiều ít. Trước kia hắn có một đôi âm dương long lân kiếm, có chút lợi hại, ta cùng với hắn ở nguyên anh sơ kỳ khi từng có một hồi tỷ thí, ở đối phương âm dương long lân kiếm dưới nếm qua không nhỏ mệt, về phần sau lại, nhưng thật ra ít có giao thủ, người này thực lực tinh tiến tới rồi loại nào trình độ, ta cũng không rõ ràng. Chiêm Vân Lượng lắc đầu nói, Lục Tiểu Thiên gật đầu, nguyên bản hắn liền chính là ôm hỏi một câu tâm tính, từng tu sĩ nhất là tới rồi nguyên anh này một tầng, đều có chính mình tuyệt kỹ. Không đủ là ngoại nhân nói, liền xem như đồng môn, cũng không nhất định có thể nói ra cái nguyên cớ đến, huống chi là nhiều năm chưa từng giao thủ lão oan gia. Bất quá đối với mặt khác ba tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, Chiêm Vân Lượng nhưng thật ra cấp ra không ít đề nghị, tựa hồ lo lắng Lục Tiểu Thiên không thể đối phó này mấy người, đối với Lục Tiểu Thiên vấn đề, Chiêm Vân Lượng cơ hồ là có hỏi tất đáp. Tuy nói phiêu miểu kiếm trận gần đây đạt được đột phá, bất quá Lục Tiểu Thiên đối với này đó đến từ Hạng Quốc hoàng tộc nguyên anh tu sĩ không có nửa điểm khinh thị chi tâm. Thông qua Chiêm Vân Lượng kể rõ, Lục Tiểu Thiên hiểu biết đến này Chiêm Vân Lượng thế nhưng vẫn là Hạng Quốc một cái phò mã. Chẳng qua Hạng Quốc hoàng đế thê thiếp thành đàn, đứa con đồng dạng cũng nhiều, Chiêm Vân Lượng chính là trong đó một cái sườn phi sở sinh nữ tử đạo lữ, treo cái phò mã tên tuổi, trên thực tế cũng không cái gì chức quyền. Cũng chính là thấy hắn đạt tới nguyên anh cảnh giới một loại mượn sức thủ đoạn, địa vị nhưng không cao. Lần này Hạng Quốc phát hiện nơi này bí cảnh sau, liền phái mấy chi nguyên anh tu sĩ kết thành tiểu đội tiến vào nơi đây, mà Chiêm Vân Lượng đó là trong đó xung phong một chi. Chính là hoàng thất rõ ràng biết Chiêm Vân Lượng cùng Hạng Nhất Hàng hai người mâu thuẫn, còn làm cho Hạng Nhất Hàng ở Chiêm Vân Lượng mặt sau, rõ ràng là muốn làm cho này làm cu ly, thay Hạng Nhất Hàng ở phía trước tranh lộ. Này mấy người đối với ngươi huyết đỉnh luyện ma trận hay không quen thuộc? Lục Tiểu Thiên sờ một chút cầm hỏi, ta này huyết đỉnh luyện ma trận chính là xuất từ Hạng Quốc truyền thừa bảo vật Định Hoang đỉnh trung sở ghi lại một thiên trận pháp, cũng là mất thật lớn khí lực mới cho tới thủ. Hạng Nhất Hàng đã là Hạng Quốc hoàng tộc trung dòng chính, hay không rõ ràng này huyết đỉnh luyện ma trận, ta cũng không rất rõ ràng. Chiêm Vân Lượng có vài phần bất đắc dĩ nói, thả kiến thức một chút người nọ thủ đoạn lại nhìn đi. Tạm thời không chiếm được càng nhiều hữu dụng tin tức, Lục Tiểu Thiên cũng không lại làm loại này vô vị suy đoán. Lục Tiểu Thiên mới đưa Chiêm Vân Lượng nguyên anh một lần nữa thu hồi, ở bụi cỏ trong lúc đó Tác Hoang Tiểu Bạch Khuyển đột nhiên cái lỗ tai vừa động, miệng phát ra một trận gầm nhẹ thanh âm, kia phó hung ác bộ dáng, cùng nó hình thể đánh ra, có vẻ có chút khôi hài, chẳng lẽ là Bát Túc Ma Ngư Thú đến đây. Lục Tiểu Thiên bình thường vẫn là phó nguyên thần phụ trách cảnh giác, lúc này chủ nguyên thần tràn ra khai đi, cũng vẫn chưa phát hiện cái gì không ổn chỗ. Bất quá sau một lát, Lục Tiểu Thiên quả nhiên phát hiện một loại quen thuộc hơi thở phá không mà đến, đúng là Bát Túc Ma Ngư Thú, làm được không tồi. Thưởng cho ngươi. Lục Tiểu Thiên bắn ra một giọt bách hoa lộ, tiểu gia hỏa này khứu giác quả nhiên linh mẫn vô cùng, thế nhưng có thể so sánh chính mình nguyên thần trước tiên một lát phát hiện Bát Túc Ma Ngư Thú, hiện tại truy linh khuyển vẫn chưa trưởng thành, liền có như thế năng lực. Nếu là lớn lên sau, thật cũng là cái không nhỏ giúp đỡ. Hung, Tiểu Bạch vui theo mặt đất nhảy dựng lên, Trương cùng đem Bách Hoa Lộ tiếp nhập khẩu trung. Lục Tiểu Thiên đem Tiểu Bạch thu hồi đến khi, Bát Túc Ma Ngư Thú đã xuất hiện ở tầm mắt nội, lúc này Ma Ngư Thú hai mắt kích động mà thị huyết, cơ hội tốt, này hỏa nhân thế nhưng muốn đi Lăng Vân Động, họ Lục, chúng ta cùng nhau tới Lăng Vân Động, đưa bọn họ đổ ở bên trong chặn giết, Lăng Vân Động. Chim Vân Lượng như thế nào chưa cùng ta nói rồi? Lục Tiểu Thiên nghi vấn nói, hắn ở đây mới đến bao lâu? Một tên mao đầu tiểu tử biết cái gì? Bát Túc Ma Ngư Thú vẻ mặt khinh thường, Lục Tiểu Thiên ngữ khí bị kìm hãm, ngoại nhân trong miệng lão tổ tại đây Bát Túc Ma Ngư Thú miệng thế nhưng thành một tên mao đầu tiểu tử. Ách, ta không phải nói ngươi a, bản lĩnh của ngươi so với Chim Vân Lượng tiểu tử kia còn đại, tự nhiên không phải mao đầu tiểu tử. Bát Túc Ngưu cạc cạc nở nụ cười một tiếng, thế nào, muốn hay không theo ta cùng đi hội một hồi kia mấy hạn quốc người, bất quá liền ngươi ta chỉ có một người, vị tất có thể đối phó được với mấy tên kia. Dù sao đối phương có một người cảnh giới so với ngươi ta còn muốn cao. Ngươi nhưng còn có mặt khác chuẩn bị ở sau. Lục Tiểu Thiên nhìn về phía Bát Túc Ma Ngưu nói, chuẩn bị ở sau. Còn có thể có cái gì chuẩn bị ở sau, này mấy hạn quốc người, cũng liền miễn cưỡng đủ ta lão Ngưu ăn cái lửng dạ, lại kêu vài người đến, như thế nào phân? Bát Túc Ma Ngưu thú trở mình xem thường nói, không có lợi chuyện, ngươi cho là mặt khác yêu liền tốt như vậy thỉnh sao, ngươi yên tâm. Vào Lăng Vân Động, đối phương muốn lúc nào cũng khắc khắc tụ cùng một chỗ cũng không dễ dàng. Lăng Vân Động kia địa phương quỷ quái, nếu không phải trong khoảng thời gian này miệng dèm pha phải lợi hại, lão Ngưu ta cũng không nguyện ý đi. Bát Túc Ma Ngưu thú lặng lẽ cười, Lăng Vân Động nội chính là có cái gì có thể làm cho người ta lầm nhập lạc lối, làm cho đối phương khả năng hội bị lạc phương hướng. Đã như thế, ngươi lại như thế nào cam đoan chúng ta hai cái sẽ không lạc đường? Lục Tiểu Thiên hỏi. Này dễ dàng, các ngươi nhân tộc có câu gọi là gì tới, sơn ngưu đều có diệu kế. Bát Túc Ma Ngưu thú há mồm phun ra một khối vỡ vụn hắc sắc ngưu sừng. Đây là bản ngưu năm đó còn trẻ thời điểm không cẩn thận lộng điệu, ngươi cầm vật ấy, chỉ cần không có vượt qua nghìn dặm, bản ngưu tùy thời có thể thông tri ngươi. Ngươi nếu là có việc, cách dùng lực đem này khối ngưu sừng bao vây lại, cách trở này hơi thở, lặp lại ba lượt, bản ngưu liền biết ngươi là muốn tìm ta. Như thế cái không tồi biện pháp. Lục Tiểu Thiên tiếp nhận ngưu sừng, cảm giác Bát Túc Ma Ngưu thú như vậy an bài coi như dựa vào phổ. Chính mình có nguyên quy giáp, thật cũng không về phần hội bị lạc phương hướng. Một người một ngưu vọng tây bắc mà đi, đằng vân giá vụ, đại địa ở dưới chân bay nhanh lui về phía sau, Việt Giang Hà, Quá Đàn Sơn. Vô số chim bay cá nhảy tự dưới chân một lượt mà qua. Trong lúc Bát Túc Ma Ngưu thú mang theo Lục Tiểu Thiên đi ngang qua hai nơi khi cũng cực kỳ cẩn thận, e sợ cho hội làm ra đại động tĩnh. Ấn Bát Túc Ma Ngưu thú cách nói, trước khi nơi này có đại yêu thường lui tới, lúc này mở yêu phủ. Thậm chí có 11 giai yêu thú lúc này chiết kích trầm xa, mặc dù đã qua đi 1-200 năm hơn, chưa từng nhìn đến đại yêu dấu hiệu, bất quá tại đây một mảnh địa vực ngốc quá có chút ngưu đầu lão yêu, đều biết kia đại yêu kiên kỵ, dễ dàng không dám xúc này rủi ro. Tương đương với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đại yêu, Lục Tiểu Thiên cũng không dám có chút đại ý, hiện tại phiêu miểu kiếm trận mặc dù đã đạt được đột phá, thực lực đại tăng, bất quá Lục Tiểu Thiên cũng không có nhiều ít lo lắng đối kháng đại tu sĩ hoặc là đại yêu một bậc cường giả, lại đi rồi mấy ngàn dặm, đi qua một mảnh mây đen che lấp mặt trời, quỷ mây tụ khiếu quỷ lâm, Bát Túc Ma Ngưu thú cả người yêu lực lớn chỉ, cả kinh này đê giai quỷ tộc tứ hống mà tán, chương 975 độc bộ thành tiên. Thiên nhiên trận pháp, như thế nào, ngươi sẽ đối này đó quỷ tộc động thủ? Lục Tiểu Thiên kinh ngạc nhìn về phía Bát Túc Ma Ngưu thú nói. Đánh giết này đó đê giai quỷ tộc, thật là không có nhiều ý nghĩa. Đương nhiên, nếu là ở ngoại giới, thuận tay làm, Lục Tiểu Thiên cũng không để ý tiêu diệt một ít quỷ soái hoặc là quỷ hầu, cấp phía dưới đê giai tu sĩ giảm bớt một chút áp lực, nhưng nơi này cùng ngoại giới nghiễm nhiên lại là một chỗ độc lập không gian, như thế làm việc, không có một chút tất yếu. Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không làm điều thừa, động thủ cái rắm, nơi này hậu tí quỷ vương nhất bao che khuyết điểm, đi tìm lão tử vài lần phiền toái, lão tử không vui thời điểm, sẽ lại đây quấy rầy hắn một chút, đi mau, hậu tí quỷ vương ở luyện chế giống nhau quỷ khí, bình thường không thể phân thân, bất quá thực đem đối phương nhà mau, chờ kia hậu tí tìm đến, người ta đó là liên thủ, cũng phiền toái thật sự. Bát Túc Ma Ngư thú lặng lẽ cười, Bác Túc thay phiên đạp thông, tốc độ lại nhanh một nhịp, người này thật sự là nhàm chán được ngay. Lục Tiểu Thiên một trận không nói gì, cảm giác được kia tối om quỷ khí trung một cổ cường ở khí thế tập cuốn mà đến, dưới chân phi kiếm tốc độ mạnh thêm, Xuẩn Ngưu, có bản lĩnh vẫn đừng phạm ở lão phu trong tay. Quỷ vụ trung một trận bạo nộ tiếng hô vang lên. Mà Bác Túc Ma Ngư thú sớm đã mang theo Lục Tiểu Thiên bỏ trốn mất dạng, một mảnh thanh sơn đứng vững với hạo hãn mặt hồ trung, phá thủy mà ra, thẳng sát tận trời, trên núi có một hang đá, hào là thẳng tới trời cao. Hang đá một số gần như thanh sơn đỉnh, sườn núi chỗ mây trắng phiêu động, thẳng tới trời cao ý, thật cũng chuẩn xác, kia mấy tên đi vào. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy kia nổi tại mây trắng phía trên hang đá, hướng bên cạnh Bác Túc Ma Ngư thú hỏi, hẳn là còn không có, người ta lúc này trong lúc đó che giấu lên, đãi kia mấy tên đi vào sau, các vị lại cùng thượng. Nếu không ngươi sợ cũng lo lắng theo ta tiến vào này hang đá. Bác Túc Ma Ngư thú nói, này Bác Túc Ma Ngư thú tuy là ngoạn tính có vài phần trọng, bất quá tâm tư cũng tuyệt không ngu dốt. Nếu là không có nhìn đến hạng nhất hàng đám người tiến vào Lăng Vân Động, Lục Tiểu Thiên lại như thế nào hội dễ dàng đi theo này Ma Ngư đi vào. Bác Túc Ma Ngư cái đuôi vung, một loại không có gì lực công kích bọc khí đem Lục Tiểu Thiên cùng nhau bao vây, rơi xuống chìm vào hồ nước bên trong. Bị tầng này bọc khí bao vây, Lục Tiểu Thiên cảm giác chính mình hơi thở thế nhưng hoàn toàn bị khóa ở, không có chút tiết ra ngoài. Người này nhất chiêu là cái gì trò, thế nhưng có thể đem tự thân hơi thở thu liễm đến loại này tầng độ. Lục Tiểu Thiên kinh ngạc hỏi han, hỏi cũng hỏi không, phi tộc của ta loại, đó là biết pháp môn, cũng vô pháp đạt tới loại này hiệu quả. Bác Túc Ma Ngư thú nói, một người một ngư cứ như vậy di động trong nước. Ngẫu nhiên có người cá đi qua, lại tự hồ cũng không có chú ý tới này bọc khí tồn tại, Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ. Xem ra này bọc khí không chỉ có là che chắn hơi thở đơn giản như vậy, thế nhưng ngay cả người cá đều không thể phát hiện bọn họ tồn tại. Tả hữu vô sự, Lục Tiểu Thiên liền khoanh chân đã tọa tu luyện, Bác Túc Ma Ngư thú quét Lục Tiểu Thiên vài lần, ở bọc khí lý đi qua đi lại, cũng không có Lục Tiểu Thiên như vậy có thể nhàn phải quyết tâm đến. Liên tiếp mấy ngày, Bác Túc Ma Ngư thú cũng phải có vài phần không kiên nhẫn, chính là xem Lục Tiểu Thiên như nhau mấy ngày phía trước, thế nhưng không có một tia không khỏe cảm giác, trong lòng giật mình không thôi, trách không được nhân tộc kinh lịch liêu sao nhiều năm sau, vẫn đang dài thịnh không suy, tuy là sinh ra xuống dưới khi nền tảng không bằng một ít yêu thú vững chắc, nhưng này phân một lòng hướng đạo khổ tu, giống như yêu thú thật là không có này phân định lực, kia mấy cũng con bê, như thế nào còn không xuất hiện. Bác Túc Ma Ngư thú âm thầm tâm tập, đột nhiên, hơn 10 trượng cao mặt nước phía trên, xa xa bay vút mà đến vài đạo bất đồng linh lực dao động, cầm đầu người tả trên mặt dài một khối cự đại hắc chí đúng là hạng nhất hàng, phía sau một cái cao gầy lam váy phụ nhân cùng hạng nhất hàng có vài phần giống nhau, một người thân thể nhỏ xinh nhưng dáng người có chút có liêu phụ nhân mặc kiện vàng nhạt váy, ngực lộ ra một mảnh tuyết trắng, còn có một cái tam giác mắt hơi thở như xà nam thanh niên, âm lãnh ánh mắt thỉnh thoảng theo vàng nhạt váy phụ nhân ngực kia mặt tuyết trắng đảo qua. Về phần hai cái kim đan tu sĩ, một cái lưng vi đà lão giả, một cái ngốc đầu trung niên hán tử. Thần sắc kính cẩn, Bác Túc Ma Ngư thú đang muốn nhắc nhở Lục Tiểu Thiên, lại phát hiện Lục Tiểu Thiên cơ hồ ở đoàn người xuất hiện đồng thời liền mở mắt. Xem ra người này tuy là ở tu luyện, nhưng tu luyện đồng thời cũng chút không có thả lỏng đối bốn phía cảnh giác, mấy người trước sau không có vào kia động quật trong vòng biến mất không thấy. Bác Túc Ma Ngư thú cùng Lục Tiểu Thiên lần lượt phá thủy mà ra, trốn vào Lăng Vân Động nội, chẳng qua Lục Tiểu Thiên ở động quật phụ cận lưu lại một trận vẫn chưa đi xa, một chỉ đê dai khôi lỗi vận một chỉ cự đại ngư mắt lặng yên đến ngoài động, ở sườn núi một mảnh vân che vụ nhiễu nơi, đem ngư mắt buông, này đê dai khôi lỗi tự nhiên đó là Lục Tiểu Thiên dùng phó nguyên thần sở khống chế, sau đó đem kiền thiên ngư mục đặt nơi này. Này kiền thiên ngư mục đối với nguyên anh tu sĩ khởi không đến nhiều giám thị tác dụng sẽ gặp bị phát giác, chính là vật ấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đối với Lục Tiểu Thiên cũng không có quá lớn tác dụng, phóng về phần nơi đây, liền xem như có mặt khác nguyên anh tu sĩ lại đây, sau đó đêm này kiền thiên ngư mục bị hủy, hắn cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý, hơn nữa này Bác Túc Ma Ngư thú hao phí nhiều như vậy tinh lực kéo hắn nhập hỏa, gần là vì một ăn no võ mồm chi dục, loại lý do này không khỏi cũng quá dễ dàng làm cho người ta khả nghi. Quả nhiên, Lục Tiểu Thiên thu hồi khôi lỗi, thông qua kiền thiên ngư mục, nhưng thấy được mấy chỉ cửu giai. Hình thể nhỏ số một Bác Túc Ma Ngư thú, dùng tương tự chính là biện pháp vào nước, ngủ đông với này nội, Này họ Lục tiểu tử thực lực không tầm thường, chính mình cũng không tất liền sợ hắn, chẳng qua hắn còn có hai cái đồng bạn nhưng thật ra không thể không phòng, nếu là canh giữ ở bên ngoài, thừa dịp lão tử chưa chuẩn bị, đến lúc đó đến cái ba đánh một, lão tử chỉ sợ thật đúng là khiêng không được, trước an bài mấy ám tử, cũng tốt hơn mặt sau lọt vào này ám toán. Bát túc ma ngư thú tâm lý cũng có chính mình tính toán. Dù sao trước đây Lục Tiểu Thiên còn có Hoa Doanh phu nhân cùng Lạc Thanh hai người cùng với Tả Hữu, hiện tại cũng không thấy tung tích, Bát túc ma ngư thú tự nhiên khả nghi. Mới vào Lăng Vân động nội, Lục Tiểu Thiên phát hiện này động nội thế giới cùng bên ngoài cũng không có gì khác biệt. Con sông, núi nhỏ, cây cối, các loại linh thảo, nồng đậm cực kỳ linh khí, chính là tiếp tục đi phía trước đi rồi một trận, Lục Tiểu Thiên trở nên phát hiện phía sau hoàn cảnh thế nhưng đã xảy ra một chút thay đổi, cùng đến khi đã hoàn toàn bất đồng, như thế nào, không có kiến thức quá đi. Nơi này có một chỗ thiên nhiên trận pháp, có thể thay đổi địa mạo cùng linh khí phân bố, đều không phải là bởi vì bố trí, nghĩ lại năm đó bản ngưu liền thiếu chút nữa rơi vào này hang đá bên trong không thể đi ra ngoài, bất quá Lục huynh ngươi cũng không dụng tâm cấp, có bản ngưu ở, đã giết kia mấy hạng quốc nhân tộc, sẽ giúp bản ngưu lấy nhất kiện đồ vật này nọ, bản ngưu thì sẽ đem ngươi bình yên vô sự đi ra ngoài. Bát túc ma ngư thú cạc cạc cười, không phải chỉ cùng nhau khoảnh khắc mấy hạng quốc người sao, như thế nào hiện tại vừa muốn thủ nhất kiện đồ vật này nọ, hay là ngươi đem ta đương hầu đùa giỡn không thành. Lục Tiểu Thiên không hờn giận nhìn về phía Bát túc ma ngư thú, trên mặt biểu tình tuy là nhục nhã, bất quá trong lòng ngược lại hơi chút kiên định vài phần. Nếu Bát túc ma ngư thú vẫn không nói, hắn ngược lại phải càng thêm cảnh giác đối phương dụng tâm. Chương 976 độc bộ thành tiên, liên thủ cùng đề phòng, Lục huynh nghiêm trọng, lấy Lục huynh thực lực, bản ngưu nào dám trêu chọc Lục huynh, trước đó không nói, cũng không là lo lắng Lục huynh không chịu tiến vào này hang đá trong vòng. Cho nên vận dụng một chút nho nhỏ thủ đoạn, bản ngưu tuy là miệng dèm pha một ít, cũng sẽ không ngốc đến vì ăn đốn thịt người mạo này to như vậy phiêu lưu, lấy Lục huynh kín đáo tâm tư, nói vậy từ lâu kinh suy đoán đến, còn đuổi theo cùng bản ngưu cùng nhau tiến vào, cũng tất nhiên là có khác sở cầu. Đối với Lục Tiểu Thiên không hờn giận, Bát túc ma ngư thú không có chút lo lắng, tại đây Lăng Vân động nội, Bát túc ma ngư thú tự tin liền xem như Lục Tiểu Thiên đồng bạn tới rồi, cũng không làm gì được phải hắn. Đương nhiên, Bát túc ma ngư thú cũng vẫn chưa hoàn toàn cùng Lục Tiểu Thiên thẳng thắn, hắn ăn những người đó thịt, cùng lúc quả thật là võ mồm chi dục. Mặt khác cùng lúc còn lại là tu luyện nó ngưu ma thiên thi công, một loại cực kỳ độc đáo thả bá đạo công pháp. Phải là đem đối phương đánh chết sau lập tức dùng ăn, một khi vượt qua thời gian, huyết nhục liền mất đi này linh tính. Mà Bát túc ma ngư thú tu luyện này ngư ma thiên thi công cần hút đại lượng huyết nhục, nhân tộc chính là trong đó một loại thôi, chính là nơi đây nhân tộc lui tới cực nhỏ, nhất là tu vi cao thâm tu sĩ. Dĩ vãng này phiến không gian cùng ngoại giới liên thông tiết điểm còn chưa đủ củng cố, thường thường hơn 10 thậm chí thượng trăm năm cũng khó phải nhìn đến nhân ảnh. Hiện tại đột nhiên trong lúc đó đụng tới mấy, Bát túc ma ngư thú tự nhiên là không chịu dễ dàng buông tha cho. Đó là đơn thuần là hạng nhất hàng này mấy nguyên anh tu sĩ huyết nhục, Bát túc ma ngư thú cũng sẽ nghĩ biện pháp cùng Lục Tiểu Thiên liên thủ. Đương nhiên, phía trước hắn cũng thử đi tìm hạng nhất hàng, bất quá rất nhanh liền bị đối phương vây công, mà Lục Tiểu Thiên đối hạng quốc hoàng tộc từng có kết thù, hơn nữa đối với hạng quốc hoàng tộc truyền thừa xuống dưới hiểu rõ công pháp cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bởi vậy ăn nhịp với nhau, trước hết nghĩ biện pháp đánh chết kia mấy người nói sau, đừng tưởng rằng nơi này chỉ có ngươi có thể đi vào ra, ta nếu có thể đi vào đến, tự nhiên cũng có thể đi ra ngoài, về phần ngươi tốt đến như vậy đồ vật này nọ, theo ta nói cái rõ ràng, ta phải cân nhắc một phần, ngươi đừng ôm quá lớn trông cậy vào, đương nhiên, nếu có cũng đủ làm cho lòng ta động gì đó, trợ ngươi giúp một tay, cũng không thường không thể, Lục Tiểu Thiên mới sẽ không bị này ma ngưu dắt mũi. Hai người vốn là ích lợi mới có thể tạm thời đi đến cùng nhau, tuy rằng hắn muốn mấy người tu luyện công pháp, mặt khác có thể bắt đến Nguyên Anh là huyết đỉnh luyện ma trận chỉ dự trữ, tự nhiên lại càng không sai, nhưng này đó đều không phải là nhất định phải vật, hạng nhất hàng mấy người trong tay có hay không hắn phải gì đó, thật đúng là nói không chính xác, dù sao cho dù là công pháp, cũng không phải đều có thể thông dụng, tương đối kia xích vân tan xích diễm thác tháp ma công cấp bậc tương đương cao, chính là hóa thần kỳ công pháp. Nhưng Lục Tiểu Thiên dùng nhưng không thích hợp. Có đôi khi công pháp đều không phải là cấp bậc càng cao càng tốt, còn muốn xem hay không thích hợp, chính mình có không tu luyện, đồng dạng thuật pháp, chiến kỹ, ở bất đồng nhân thủ lý phát huy đi ra, uy lực của nó cùng hiệu quả cũng là thiên xoa địa viễn. Nếu đều không phải là nhất định phải vật, Bát Túc Ma Ngư Thú muốn uy hiếp đến hắn, tự nhiên liền không sự thật, thành, kia chúng ta liền trước đánh chết kia mấy hạng quốc người. Bát Túc Ma Ngư Thú cũng không có nhiều chỉ do dự, chính là đối với Lục Tiểu Thiên lời nói có thể đi ra ngoài, nó trong lòng như trước là có vài phần bán tín bán nghi. Bất quá nó tự nhiên là không dám đi đổ, đãi cắn nuốt mấy nhân tộc kia huyết nhục sau, thực lực của chính mình phỏng chừng còn muốn dâng lên không ít, cũng nhân cơ hội nhìn xem này họ Lục tới cùng có bao nhiêu nội tình, nếu là cận này không sai, hắc hắc, đó là ngay cả thứ nhất khởi nuốt, cũng không phải là không có khả năng, một người một yêu các hoài tâm tư, Bát Túc Ma Ngư Thú trăm phương ngàn kế lâu ngày, chủ động gánh vác khởi tìm tòi địch tung nhiệm vụ, đối phương cái mũi thỉnh thoảng hướng bốn phía khứu khứu, Lục Tiểu Thiên thầm nghĩ kinh khởi hắn truy linh khuyển Tiểu Bạch kém không ít, bất quá hiện tại hắn cũng không nóng vội, Tiểu Bạch là hắn mặt khác một loại chuẩn bị ở sau, tạm thời cũng không tất yếu lấy ra nửa hiện, Bát Túc Ma Ngư Thú so với hắn càng muốn thành công, vẫn là mặt sau nhiều xem hắn còn có cái gì thủ đoạn nói sau. Mấy ngày sau, tìm thấy được một loại trong suốt dòng suối nhỏ biên, Lục Tiểu Thiên ngầm tùy tay đem mấy vị không biết tên, nhưng không có thu thập quá linh thảo đưa vào kết giới trong vòng. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, trước sưu tập lên, ngày sau nói không chính xác có đất dụng võ, có. Bát Túc Ma Ngư Thú tính nhẫn nại nguyên bản liền không phải tốt lắm, tìm mấy ngày hết đường xoay sở, liền có vài phần không kiên nhẫn. Lúc này bỗng nhiên ngửi được một cổ hơi thở của người sống, một bộ thối mặt không khỏi giãn ra khai, không cần nghe thấy, ta xem tới rồi. Lục Tiểu Thiên đứng ở bên dòng suối một khối trên tảng đá, trên cao nhìn xuống, nhìn đến hạ du chỗ, khi dáng người cao gầy lam váy phụ nhân mặt mang khuôn mặt u sầu hướng bên này bay vút mà đến. Mặc dù ở này Lăng Vân Động nội mới ngây người mấy ngày, nhưng có mấy lần thiếu chút nữa cùng với hắn thập giai, thậm chí 11 giai yêu vật gặp được thượng. Lục Tiểu Thiên có tâm nghĩ muốn đánh chết mấy chỉ thập giai yêu vật, thu này nguyên thần, chẳng qua Bát Túc Ma Ngư Thú ở bên, nhưng thật ra không tốt mạo muội mà động. Lăng Vân Động nội nguy hiểm cũng không ở số ít, ngẫu nhiên không biết chỗ nào quát tới một trận yêu phong, hoặc là gặp được một đoàn không biết tên yêu cầm, làm cho hai người thất lạc. Bất quá không lâu sau, Bát Túc Ma Ngư Thú tổng có thể tìm lại đây. Trước mắt này lam váy nữ tử nhìn qua đó là cùng hạng nhất hàng đám người thất lạc. Lục Tiểu Thiên cùng Bát Túc Ma Ngư Thú đánh cái ánh mắt. Bát Túc Ma Ngư Thú lặng lẽ cười, hiểu ý địa cùng Lục Tiểu Thiên rớt ra khoảng cách, mặc cho kia lam váy phụ nhân hướng bên này đi tới. Cao gầy lam váy phụ nhân mặt mang ưu sắc, cùng hạng nhất hàng thất lạc sau, liền vẫn không thể tìm được đối phương. Nàng một người, tuy là tạm thời không có quá lớn nguy hiểm, khả tìm không thấy hạng nhất hàng không nói, nhưng lại không thể tìm được ra Lăng Vân Động lối ra chỗ, liên tiếp vòng vo hai ngày, cũng không có chút đoạt được. Lam váy phụ nhân đang muốn rời đi nơi này, đột nhiên, một đầu thân có Bát Túc Cự Ngưu trắng của nàng phía trước, lưỡng chích ánh mắt không có hảo ý nhìn lấy hảo, lam váy phụ nhân trong lòng lột bột một tiếng, thập giai yêu vật, hơn nữa theo đối phương hơi thở đến xem, thực lực tuyệt không đơn giản. Lúc này thế đang lực cô, tại đây loại xa lạ mà lại nguy cơ tứ phía hoàn cảnh trung, tận khả năng bảo tồn thực lực là thứ nhất phải vụ, đừng nói khả năng không phải này thập giai ma ngư đối thủ, liền tính đánh thắng được, tại đây địa phương tiêu hao nhiều lắm thực lực, cũng là mất nhiều hơn được, theo bản năng lam váy phụ nhân liền sau này thối lui, chính là còn chưa chờ nàng phản ứng lại, sau lưng một loại kiếm ý xâm nhập mà đến, đã chờ phong kín của nàng đường lui, không tốt, còn có mai phục. Lam váy phụ nhân nhất thời phản ứng lại, trong lòng hoảng hốt, một đầu thập giai yêu vật đã là rất khó đối phó, thế nhưng còn có những người khác loại tu sĩ lúc này, mới vừa rồi này một kiếm cũng không bình thường yêu vật có khả năng chém ra, lam váy phụ nhân sau lưng bỗng nhiên vươn một đôi hắc sắc quang cánh, hai cánh mở ra, hình thành một loại hộ thuẫn, khó khăn lắm đem này kiếm khí ngăn trở, cự đại đánh sâu vào khiến cho này thân thể đánh cái lão đảo. Đối diện Bát Túc Ma Ngư Thú đã chờ mại khai chân va chạm lại đây. Thô to lỗ mũi trung bay lên bạch khí, một chỉ cự đại thô ráp vô cùng hắc thạch chùy từ trên trời giáng xuống, đúng là Bát Túc Ma Ngư Thú tế luyện nhiều năm yêu khí, chương 977 độc bộ thành tiên, phích lịch lôi hỏa châu, lam váy phụ nhân không có chút tránh né năng lực, chính cô ta cũng bất quá mới nguyên anh sơ kỳ, vô luận Lục Tiểu Thiên vẫn là Bát Túc Ma Ngư Thú, thực lực đều phải vượt qua nàng. Lúc này Ma Ngư Thú cùng Lục Tiểu Thiên chợt làm khó dễ, nàng làm sao có tránh né thời gian. Quanh một tiếng, hắc thạch chùy trực tiếp tạp tới ốc trên không, đánh xuống một tầng hắc sắc kết giới, đem lam váy phụ nhân bao vây ở bên trong, phòng ngừa lam váy phụ nhân chợt bỏ chạy. Lam váy phụ nhân trong tay tế ra một phen nguyệt nha nhận, đâm vào hắc thạch chù y, đồng thời lại triều Bát Túc Ma Ngư Thú cùng Lục Tiểu Thiên đồng thời vãi ra nhất khỏa phích lịch lôi hỏa châu. Bát Túc Ma Ngư Thú dài rống một tiếng, lam váy phụ nhân tay bị kìm hãm, động tác thế nhưng chậm nửa nhịp, âm thầm kêu tao, sau lưng kiếm khí đã thứ phá hai cánh ngăn trở, xuyên thấu thân thể của hắn một dảo. Đau nhức dưới lam váy phụ nhân phục hồi tinh thần lại kêu thảm thiết một tiếng, khả nhưng đã muộn, lam váy phụ nhân thân thể sinh cơ đoạn tuyệt, một chỉ nguyên anh theo này trong thân thể bỏ chạy mà ra. Lục Tiểu Thiên sớm đã chuẩn bị lâu ngày, mấy đạn câu hồn võng đồng thời bắn ra, phong kín phụ nhân nguyên anh bỏ chạy phương hướng, đem khủng cái rắn chắc. Mà kia phích lịch lôi hỏa châu đã bay vụt mà đến, Lục Tiểu Thiên thân thể hư không tiêu thất, tại chỗ chỉ để lại một loại nhàn nhạt hỏa ảnh, đúng là hắn đã tu luyện thành công từ tiêu hỏa độn thuật. Oanh! Lục Tiểu Thiên vừa mới bỏ chạy, tại chỗ liền đằng khởi kinh người hỏa trụ, cùng bạo ngược lôi đình. Lục Tiểu Thiên thân thủ đem lam váy phụ nhân nguyên anh thu vào phong hồn bình nội, nhìn thoáng qua nguyên lai chính mình ngốc quá địa phương, lôi hỏa nảy ra, đó là lấy thực lực của chính mình, ai thượng như vậy một chút, cũng tuyệt không dễ chịu, về phần ngự kiếm phi hành tốc độ, chỉ sợ cũng không thể hoàn toàn tránh cho, nhiều ít phải chịu chút lan đến. Lúc này sử dụng hỏa độn thuật, nháy mắt na di, trên người không có đã bị nửa điểm thương tổn, thân thủ đem lam váy phụ nhân tu di nhẫn hấp xả lại đây. Lại nhìn mặt khác một bên, Bát Túc Ma Ngư Thú bay ra một khoảng cách, đồng thời trên người khởi động một loại rất nặng hắc sắc yêu cương, đem hỏa trụ lôi đình tất cả đều che ở bên ngoài. Người này, thế nhưng đem Chim Vân Lượng kia tiểu tử thần dị hỏa độn thuật nhanh như vậy học được. Bát Túc Ma Ngư Thú giật mình với phích lịch lôi hỏa châu kinh người uy lực, đồng thời đối với Lục Tiểu Thiên biểu hiện lại kiên kỵ vài phần. Nguyên bản người này tranh luận mà chống đỡ phó, hiện tại lại có này hỏa độn phương pháp, chỉ sợ hơi khó giải quyết. Bất quá cũng may cùng hắn tạm thời còn không phải địch nhân, này lôi hỏa châu uy lực nhưng thật ra bất phàm. Bát Túc Ma Ngư Thú cạc cạc cười, bay ra lôi hỏa nảy ra nơi, vương đầu lưỡi, mặt trên một loại tro tàn khí hiện lên, lam váy phụ nhân bên ngoài thân quần áo nháy mắt bốc ra, cự lưỡi một quyển, liền đem lam váy phụ nhân cuốn vào trong miệng, đừng làm như vậy trước mặt ta. Trong mắt hiện lên một tia thần sắc chán ghét, tuy là tạm thời cùng Bát Túc Ma Ngư Thú liên thủ. Bất quá đối với loại này ăn người thực hiện, hắn tự nhiên là không có nhiều hảo cảm, nếu không phải hạng nhất hàng thực lực khó dò, đồng thời đối mặt mấy người Lục Tiểu Thiên cũng không có tất thắng nắm chắc, hơn nữa nếu không cùng này Bát Túc Ma Ngư Thú liên thủ, còn muốn thời khắc lo lắng đối phương làm rối, thậm chí cùng hạng nhất hàng đám người liên thủ, Lục Tiểu Thiên mới sẽ không cùng Bát Túc Ma Ngư Thú liên hợp, này dễ dàng. Đặt ở bình thường, Bát Túc Ma Ngư Thú không thể phải hưởng dụng một phen, chẳng qua trước mắt này họ Lục tự hồ xem không được, chờ bắt mặt khác mấy người, liền không cần xem người này ánh mắt, thu này lam váy nữ tử Nguyên Anh, Lục Tiểu Thiên liền chuyển này nữ tử tu di nhẫn một phen, bên trong các loại linh vật không ít, chẳng qua Lục Tiểu Thiên có thể sử dụng hữu hạn, công pháp cũng không như thế nào thích hợp, xem như bạch bận việc một hồi, di. Rất nhanh, Lục Tiểu Thiên trong lòng khinh di một tiếng, phát hiện chút chính mình cảm giác hứng thú gì đó. Phích lịch lôi hỏa châu ở này tu di nhẫn bên trong, Lục Tiểu Thiên lại phát hiện mặt khác nhị khỏa này ngoạn ý, còn có này phích lịch lôi hỏa châu luyện chế phương pháp. Chủ thể là một mặt linh hỏa, còn có phích lịch lôi sa. Này lam váy nữ tử là lôi hệ tu sĩ, lấy lôi là việc chính, luyện chế đi ra đó là phích lịch lôi hỏa châu. Mà Lục Tiểu Thiên bản thân thể nội có phạm la linh hỏa, luyện chế đi ra đó là lôi hỏa châu. Ở tu di nhẫn nội, còn có không ít phích lịch lôi sa, mấy bình phong ấn xích nam linh hỏa, tuy nói không có được đến cùng loại tử tiêu hỏa độn thuật như vậy bí thuật, bất quá có thể được đến này phích lịch lôi hỏa châu luyện chế phương pháp, cũng coi như không tồi, Lục Tiểu Thiên mới vừa rồi không vui trở thành hư không. Nhìn lướt qua Bát Túc Ma Ngư Thú, phát hiện người này hơi thở đã ở một tia biến cường, đối phương cực kỳ bí ẩn, bất quá lấy Lục Tiểu Thiên thần thức cường độ, đối phương điểm ấy biến hóa còn không thể gạt được hắn. Như vậy mới tính bình thường, đối với Bát Túc Ma Ngư Thú che giấu, Lục Tiểu Thiên lơ đễnh, tiếp tục tham mưu này phích lịch lôi hỏa châu luyện chế phương pháp, đối phương mất đi một người, hiện tại chỉ còn lại có ba tên nguyên anh tu sĩ, cho dù là chính diện giao phong, chúng ta cũng không chút nào sợ hãi. Lần sau tìm được rồi liền trực tiếp giết qua đi, hấp thu xong rồi lam váy phụ nhân huyết nhục, Bát Túc Ma Ngư Thú trên mặt một bộ ý do chưa hết bộ dáng, mới vừa rồi kia phích lịch lôi hỏa châu nếu nhiều đến mấy khỏa, ngươi có thể khiên được. Lục Tiểu Thiên trên tay xuất hiện nhị khỏa tử hồng giao nhau tiếp hạt châu. Đối phương thực lực hay không suy yếu là một việc, nhưng chính mình làm việc hay không cẩn thận lại là một việc khác. Sư tử vồ thỏ thượng dùng toàn lực. Càng gì đoái đối phương vẫn là nguyên anh tu sĩ. Hơn nữa kia huyết đỉnh luyện ma trận, phía trước theo chim vân lượng tu di trong giới chỉ đã chiếm được một người nguyên anh, hiện tại lại có này lam váy phụ nhân nguyên anh, lại thu tập một chỉ nguyên anh, liền có thể mở ra trận này đệ nhị cấp cấm chế, uy lực tăng nhiều. Có trận này nơi tay, độc thân tại đây loại xa lạ địa phương hành tẩu, tự nhiên lại là vài phần nắm chắc, mới vừa rồi kia tuôn ra hỏa trụ sấm sét ngoạn ý. Bát túc ma ngư thú kinh không chút nào đã, vẫn là chờ đối phương lạc đàn thời điểm đi. Bất quá ta giống như có hại, đối phương tu di trong giới chỉ còn có cái gì đồ vật này nọ, ta mới phải này lam váy nữ tử huyết nhục, ngươi lại ngay cả nguyên anh, còn có tu di nhẫn đều thu đi rồi. Bên trong còn có cái gì thứ tốt, phân ta một chút, ngươi quên chính mình ước định. Ngươi cho là chính mình lợi dụng nguyên anh tu sĩ huyết nhục tu luyện bí thuật ta liền nhìn không ra đến. Lục Tiểu Thiên lạnh lùng nói một câu, Bát túc ma ngư thú cười gượng một tiếng, không hề ngôn ngữ. Thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này không khỏi cũng quá nhạy bén một ít, nguyên bản nghĩ đến chính mình che giấu cũng đã đủ tốt, không nghĩ tới đối phương thế nhưng một cái liền tiêu phá, cùng tiểu tử này ngốc lâu, chỉ sợ cái gì bí mật đều giấu không được, chính mình xem tiểu tử này lại vẫn đang giống như vụ lý xem hoa, nhưng thật ra không công bình thật sự, thường tới rồi ngon ngọt bát túc ma ngư thú lần nữa thúc giục làm cho Lục Tiểu Thiên cùng tiến lên lộ, liệp sát mặt khác hạng quốc tu sĩ. Mà tế luyện phích lịch hỏa lôi châu chủ yếu tiêu hao chính là linh hỏa cùng phích lịch lôi sa, tế luyện thời gian tương đối với mặt khác thông linh pháp khí mà nói không coi là dài, bất quá cũng muốn mấy tháng lâu, không cần nóng lòng nhất thời, lại được tốt hơn chỗ Lục Tiểu Thiên cũng không có nhiều kéo dài thời gian. Có này lam váy phụ nhân thường lui tới tiền lệ, nói vậy cách này hạng nhất hàng cũng là không xa, chương 978 độc bộ thành tiên, yêu hạt mãn, ác tiên, một mảnh đầm lầy nơi. Lục Tiểu Thiên cùng Bát túc ma ngư thú chạy trối chết. Bát túc ma ngư thú truy tìm hạng nhất hàng hơi thở mà đến, cũng không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, không nghĩ tới mặt danh kỳ diệu liền lâm vào loại này quẫn cảnh, đầm lầy trung đại lượng thanh sắc phi ngạc cùng yêu hạt mãn cao thấp giáp công, trong đó ẩn ẩn có thập giai yêu vật thường lui tới với quay cuồng bùng lầy trung, một cái thể dài hơn 10 trượng, mấy người ôm hết thô, hồng hoang cự thú giống như yêu hạt mãn cả người dính đầy nước bùn. Yên lặng ở nơi nào cùng đầm lầy bốn phía hoàn cảnh kết làm một thể, yên lặng bất động, mặt trên còn trường mãn không ít các loại cỏ dại cùng thanh đằng, đó là Lục Tiểu Thiên trong lúc nhất thời cũng không phát hiện, đãi Lục Tiểu Thiên cùng Bát túc ma ngư thú trốn tới kia gò đất bàn yêu hạt mãn trên không là, kia yêu hạt mãn đột nhiên trong lúc đó bay lên trời, nhất trương bồn máu mồm to hướng này một người một ngư cắn tới, Bát túc ma ngư thú hình thể tuy là không nhỏ, nhưng cùng này yêu hạt mãn đánh ra là nhỏ vu gặp đại vu. Phỏng chừng một người một ngư bị nuốt vào, đối phương cách cũng không hội đánh một cái, yêu hạt mãn xúc thế đã lâu, Lục Tiểu Thiên cùng Bát túc ma ngư thú bất ngờ không kịp phòng bị, cũng là tránh né không kịp, liền bị kia tanh hôi đại miệng bao vây. Lục Tiểu Thiên lần đầu tiên phát hiện dưới loại này tình hình, ngay cả tử tiêu hỏa độn thuật đều không nhạy, nguyên lai tử tiêu hỏa độn thuật ở trống trải địa phương sử dụng liền tốt, nhưng không cách nào trực tiếp xuyên thấu chướng ngại vật. Hiện tại bị cự mãn bao vây ở khẩu nội, tự nhiên là không thể trực tiếp độn ra đối phương huyết nhục thân thể, yêu hạt mãn bên trong một cổ dơ bẩn mang theo đại lượng toan hủ dịch dạ dày như phiên giang đảo hải, triều Lục Tiểu Thiên cùng Bát túc ma ngư thú vọt tới, lòng tham không đáy. Lục Tiểu Thiên mày dương lên, thế nhưng muốn cùng khi nuốt vào hai cái cùng giai tu sĩ, liền tính này yêu hạt mãn lại là lợi hại, tới rồi này thể nội, còn có thể như thế nào? Lục Tiểu Thiên mang theo ý nghĩ như vậy, trực tiếp ném ra nhất khỏa theo lam váy phụ nhân trong tay thu được phích lịch lôi hỏa châu. Sấm sét bôn tẩu, hỏa lôi hiện ra. Bất quá rất nhanh, liền bị cơ hồ không có biên tích thủy triều sở bao phủ, lôi hỏa xích xích vài tiếng, liền bị im phải tức diệt. Đây là yêu hạt mãn ác tiên, có thể dơ bẩn linh khí, đó là 11 giai yêu vật, một khi không cẩn thận rơi vào này trong miệng, cũng khó may mắn thoát khỏi. Chúng ta hai cái liên thủ phát ra cực mạnh công kích, đối phương ác tiên cơ hồ vô cùng vô tận, không sợ tiêu hao, chúng ta hai cái hãm càng lâu, chỉ biết lâm vào thế bị động. Bát túc ma ngư thú kinh sợ nảy ra kêu, trên đầu lưỡng sừng tự động bốc ra, há mồm vừa phun, một loại mang theo nhẹ nhẹ huyết thi lực ở màn hào quang đem bao phủ với này nội. Mặt khác một thanh tắc phá yêu hạt mãn ác tiên hướng kia thịt vách tường đâm tới, Lục Tiểu Thiên mày một ngưng, thất cấp phù đồ tuy là uy lực bất phàm, nhưng thắng ở phòng ngự, cùng trấn áp lực, đối với trước mắt cục diện phá cục tác dụng cũng không bằng kiếm trận tới rõ ràng. Hỏa! Lục Tiểu Thiên khẽ quát một tiếng, đại lượng phạm la linh hỏa toát ra đến, cuồn cuộn yêu mãng ác tiên cùng phạm la linh hỏa chạm vào nhau, nước lửa không phân kết, ác tiên lấy bay nhanh tốc độ tiêu hao, bất quá yêu mãng thể nội lại vọt tới càng nhiều, tựa hồ không có cuối cùng. Kia ác tiên trung còn tràn ngập một cổ tanh tưởi, làm cho người ta có loại mê muội cảm giác. Lục Tiểu Thiên vội vàng ngừng thở, một tay nhất chiêu, tám thanh phi kiếm hướng phía trước tật bắn, đồng thời khâu thành một phen phi kiếm ở phạm la linh hỏa mở đường dưới, cự kiếm không ngừng biến đại. Ở trên thứ sau khi đột phá, phiêu miểu kiếm trận uy lực đột nhiên tăng mạnh, kiếm khí sở tới, liền ngay cả kia ác tiên cũng ngăn không được này kinh người phong duệ. Bị kiếm khí làm cho tách ra, kiếm trận vừa ra, đó là toàn lực làm bát túc ma ngư thú cũng hoảng sợ, trăm vội bên trong kinh ngạc vô cùng nhìn Lục Tiểu Thiên một cái, lúc trước cùng Chim Vân Lượng động thủ khi, hảo kiếm trận tuy rằng cũng là lợi hại vô cùng, bất quá còn ở hắn khả nhận trong phạm vi, trước mắt này một kiếm, uy lực chính là so với phía trước mạnh hơn ra một nhịp, chẳng lẽ trước đây người này còn có sở giữ lại không thành, một kiếm đâm ra, trảm ở yêu hạt mãn thịt vách tường phía trên, yêu hạt mãn thân thể một trận kịch liệt run run. Bất quá đối phương khẩu cũng vẫn chưa gặp mở ra, còn chưa động thủ. Lục Tiểu Thiên giận trừng mắt nhìn bát túc ma ngư thú một cái, đến đây. Ở này khống chế, ngư sừng đao ngay sau đó đao tiêm trạc ở tại yêu hạt mãn thể nội thịt vách tường phía trên, yêu hạt mãn lại bị thương, khổng lồ thân thể chấn động phải càng thêm kịch liệt. Bất quá kia ác tiên thế công cũng càng phát ra chảy xiết. Đó là bát túc ma ngư thú ngư sừng phóng xuất hộ yêu khí cương cũng có chút nguy ngập nguy cơ. Bát túc ma ngư thú kinh nghi, vội vàng hướng Lục Tiểu Thiên hô lớn, Lục huynh, giúp ta ngăn trở này ác tiên, thứ này gần người không được. Lục Tiểu Thiên liếc bát túc ma ngư thú một cái, này ác tiên ăn mòn tính rất mạnh, liền xem như hắn có phiêu miểu kiếm trận, cũng là không thể hoàn toàn phòng dừng, cũng may phạm la linh hỏa đối vật ấy có chút khắc chế tác dụng, phi thường bất ngờ không kịp phòng bị, thật là có khả năng đưa tại nơi này. Yêu hạt mãn lực phòng ngự rất mạnh, tuy là đã bị vài lần công kích, nhưng là chết không buông khẩu. Lúc này bát túc ma ngư thú còn có dùng phải địa phương, bảy tòa trấn yêu tháp nội xúc tích phạm la linh hỏa tuy là không ít, đáng giận nước miếng cũng có vẻ vô cùng vô tận, vạn nhất nếu phạm la linh hỏa trước tiên tiêu hao hoàng, Lục Tiểu Thiên cũng không có mặt khác thủ đoạn đến ngăn trở này đáng sợ ác tiên. Lục Tiểu Thiên khống chế được phạm la linh hỏa một quyển, đem bát túc ma ngư thú cũng bao vây ở phạm la linh hỏa sở hình thành nhỏ hẹp không gian trong vòng thương. Phiêu miểu phi kiếm cùng ngưu sừng cự đao liên tiếp công kích, yêu hạt mãn rốt cục thì chống đỡ không được, kêu thảm miệng rộng nhất trương. Lục Tiểu Thiên cùng bát túc ma ngư thú không mất thời cơ, vội vàng độn ra người này khẩu nội. Bên ngoài này hình thể thiên tiểu nhân yêu mãn tuy là đáng ghét, nhưng bất quá là nhỏ phiền toái, thoát vây mà ra một người một ngư hướng xa xa bắn nhanh mà đi. Này yêu hạt mãn tốc độ nhưng thật ra không nhanh. Lục Tiểu Thiên về phía sau nhìn thoáng qua, lực phòng ngự đã như này đáng sợ. Nếu tốc độ mau nữa, làm sao còn có thể có ngươi của ta đường sống? Này đạt tới thập giai yêu hạt mãn di động tốc độ so với này đê giai yêu thú đều có sở không bằng, bất quá cực giỏi về bí mật hơi thở, thường xuyên làm loại này ôm cây đợi thỏ chuyện, chúng ta hai cái vừa vặn đụng vào đao nhận, cũng chỉ có thể trách chính mình không hay ho. Bát túc ma ngư thú vẻ mặt xui nói, nghe được bát túc ma ngư thú đánh giá, Lục Tiểu Thiên thâm chấp nhận gật đầu. Này yêu hạt mãn thực lực đã như này đáng sợ, đó là 11 giai yêu vật, hoặc là nguyên anh trung kỳ tu sĩ rơi vào này trong miệng, phỏng chừng cũng là khó có may mắn thoát khỏi khả năng, muốn đào thoát, không chỉ có riêng là cần lực công kích đủ cường, còn muốn có thể ngăn ác tiên phương pháp. Nếu không có chính mình phạm la linh hỏa, bát túc ma ngư thú thiếu chút nữa liền hãm ở bên trong, thực lực đã như này cường hãn, nếu tốc độ cũng mau, bình thường tu sĩ đụng tới này yêu hạt mãn làm sao còn có may mắn còn tồn tại khả năng. Lục Tiểu Thiên thần thức vừa động, xa xa nhìn đến xa xa có hai đạo nhàn nhạt bóng người, trong đó một loại nhưng lại cùng hạng nhất hàng có chút tiếp cận. Lục Tiểu Thiên nhất thời trong lòng trầm xuống, nghĩ đến trước đây bát túc ma ngư thú một đường truy tung lại đây, tới rồi nơi này, liền rơi vào rồi thú triều vây công bên trong. Cừ thật, nguyên lai chúng ta trúng kế. Lúc này nhìn đến kia hạng nhất hàng ở xa xa một bộ quan vọng thân ảnh, bát túc ma ngư thú lại bổn cũng có thể nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, ngươi pháp lực tiêu hao phải như thế nào, nhưng còn có một trận chiến lực. Lục Tiểu Thiên sắc mặt cũng không tốt xem, loại này bị người tính kế tư vị đã thật lâu không có nếm thử qua. Chương 979 độc bộ thành tiên, tách ra bỏ chạy, tiêu hao không ít, đối phương trăm phương ngàn kế dưới, nói vậy không phải chờ xem chúng ta tán thân nơi này, đó là muốn tìm tính thừa dịp chúng ta nguyên khí đại thương, đến lấy tiện nghi, chúng ta trước rời đi nơi này. Bác Túc Ma Ngư thú ngữ khí hiếm thấy nghiêm túc, cũng tốt. Lục Tiểu Thiên gật đầu, hắn cùng với Bác Túc Ma Ngư thú một đường truy tung lại đây, cũng thật không ngờ kia hạng nhất hàng thế nhưng trước tiên phát hiện bọn họ hai người, hơn nửa thiết dưới bẫy, đó là chính mình không cẩn thận liền bị tính kế, thiên hạ to lớn, người tài ba dị sĩ quả nhiên không ít, từ xa xưa tới nay, Lục Tiểu Thiên thỉnh thoảng đụng tới này thực lực viễn siêu chính mình tu sĩ, ngẫu nhiên bị này lão quái vật tính kế một phen cũng không có gì, dù sao cách một cái đại cảnh giới, không thể hiểu biết đối phương thủ đoạn. Người không biết mắc mưu tự nhiên dễ dàng, hiện tại chính mình đã tấn giai Nguyên Anh, còn bị cái này đồng giai tu sĩ tính kế, suýt nửa tán thân mãn phúc, Lục Tiểu Thiên ảo não rất nhiều, trong lòng cũng dâng lên vài phần cảnh giác. Lục Tiểu Thiên cùng Bác Túc Ma Ngư thú nhanh chóng rời đi nơi đây, tránh đi hạng nhất hàng mà đi, chẳng qua hạng nhất hàng nhưng không chưa làm cho Lục Tiểu Thiên như ý, cắn chặt này một người một ngưu cái đuôi mà đến, trên mặt lộ ra vài phần dữ tợn ý cười. Nguyên, bản tưởng lão oan gia chuyển tới của ta sau lưng muốn phá rối, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái tố không nhận thức người lại thêm một đầu súc sinh, thật sự là đảm biên sinh mau, thế nhưng đánh lão tử chủ ý, nếu bị phát hiện, liền đều lưu lại đi. Ngươi nói chính là chim đạo hữu đi, quả thật là hắn làm cho chúng ta tiến đến dò đường, chính là không tướng đến hội ngươi đạo. Lục Tiểu Thiên linh cơ vừa động, tính toán trước trá người này một chút, lúc này làm sao còn có cái gì chim vân lượng, ngay cả Nguyên Anh đều bị hắn bắt lại, chẳng qua hạng nhất hàng bên người nguyên bản cũng có mấy người, hiện tại lại chỉ có thấy hắn một cái đuổi theo, mặt khác hai cái Nguyên Anh tu sĩ cũng không gặp bóng dáng, nếm qua phía trước bị tính kế mệt sau. Lục Tiểu Thiên trong lòng tự nhiên khả nghi, tuy rằng đồng dạng cũng là chạy trốn, bất quá Lục Tiểu Thiên lại thoáng lạc hậu Bác Túc Ma Ngư thú một chút, chim vân lượng. Hạng nhất hàng sắc mặt căng thẳng, thình lình hướng bốn phía nhìn vài lần, bất quá rất nhanh, hạng nhất hàng lại phản ứng lại, trước đây hắn đã đem chung quanh sát dò xét một lần, chim vân lượng tuyệt đối không thể có thể ở phụ cận, nói sao cho dù chim vân lượng đến đây có năng lực như thế nào, hơn nữa trước mắt này một người một ngưu, cũng bất quá mới hai cái Nguyên Anh sơ kỳ, một đầu thập giai yêu vật mà thôi, hơn nữa đối phương theo yêu hạt mãn trong miệng thoát thân, thế tất tiêu hao không nhỏ, cho dù chim vân lượng đến đây có năng lực như thế nào, nếu hắn thành thành thật thật ở phía trước khai đạo, ta còn có thể dung phải dưới hắn, hiện tại thế nhưng đã khởi oai tâm tư, lưu trữ cũng không có gì dùng, nếu đến đây, vừa lúc cùng nhau thu thập. Hạng nhất hàng hừ lạnh một tiếng, thật lớn khẩu khí, đại lão tử cùng chim vân lượng hội hợp sau, lại giết ngươi cái hồi mã thương. Bác Túc Ma Ngư thú cũng không ngốc, vừa nghe Lục Tiểu Thiên ngữ khí, liền biết Lục Tiểu Thiên là ở trá hạng nhất hàng, vì làm cho hạng nhất hàng nhiều một chút kiên kỵ, Bác Túc Ma Ngư thú cũng là tỉnh miệng nói dối, hạng nhất hàng sắc mặt âm trầm, cũng không trả lời, Lục Tiểu Thiên trong lòng rùng mình, hạng nhất hàng trên người hơi thở tuyệt đối không kém, Nguyên Anh trung kỳ, không thể coi như không quan trọng. Lục Tiểu Thiên cấp Bác Túc Ma Ngư thú truyền âm một câu, Bác Túc Ma Ngư thú nghĩ do dự, liền gật đầu, cùng Lục Tiểu Thiên tách ra mà đi. Hạng nhất hàng nhìn xem Lục Tiểu Thiên hướng một người phương hướng bay đi, đúng là hắn bày ra túi tiền địa phương, trên mặt chớp động lãnh ý, liền lập tức truy Bác Túc Ma Ngư thú mà đi. Lục huynh, nhớ rõ mau chóng. Người này hơi thở không giống, ta tiêu hao không nhỏ, chỉ sợ không phải người này đối thủ. Lúc này Bác Túc Ma Ngư thú không quên cấp Lục Tiểu Thiên truyền âm nói, thành, ngươi trước bám trụ người này, đối đãi bố hảo trận pháp sau, lại tìm lại đây. Lục Tiểu Thiên trả lời, hướng về xa xa ngự kiếm bay nhanh mà đi, muốn bố trí huyết đỉnh luyện ma trận, phải trước đem huyết đỉnh trụ lập hảo vị trí, nhưng lại muốn cho hạng nhất hàng không đến mức phát hiện, tự nhiên phải phí một phen công phu. Bác Túc Ma Ngư thú cùng hạng nhất hàng rất nhanh không thấy bóng dáng, nhĩ phán là vù vù tiếng gió. Lục Tiểu Thiên mày một ngưng, phát hiện hai đạo bóng người, một tả một hữu, triều chính mình đánh tới, đúng là hạng nhất hàng dưới tay kia hai cái Nguyên Anh tu sĩ, vàng nhạt váy nữ tử, còn có một ánh mắt âm trầm nam thanh niên. Xem ra không đem này hai người bỏ ra, là không thể thoát thân, Lục Tiểu Thiên lại vòng vo cái phương hướng, đang muốn lợi dụng phiêu miểu phi kiếm tốc độ đem này hai người suy điệu, khởi biết kia ánh mắt âm trầm thanh niên thân thủ ném đi, ba đạo huyết sắc đại trụ từ trên trời giáng xuống. Đây là huyết đỉnh trụ, Lục Tiểu Thiên trên mặt hiện lên một tia kinh sắc, đối phương thế nhưng không chút do dự vận dụng này huyết đỉnh luyện ma trận, khó không thành trong tay Nguyên Anh nhiều đến có thể tùy ý sử dụng tình cảnh, đừng loạn dùng, chúng ta đỉnh đầu thượng Nguyên Anh cũng không hơn. Hoàng váy nữ tu đối âm vụ thanh niên truyền âm nói, sư muội yên tâm, này trận pháp vận dụng đại giới không nhỏ, ta bất quá là dọa hắn một dọa, khoảng này tốc độ, người này thực lực thượng không biết như thế nào, tốc độ thực tại không chậm, thực đến vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có vận dụng này huyết đỉnh luyện ma trận. Âm vụ thanh niên trả lời, chính là Lục Tiểu Thiên ra sao nhãn lực, chính là thoáng một kinh ngạc, liền phán đoán ra này âm vụ thanh niên chính là phô trương thanh thế, này bị kìm hãm sau, Lục Tiểu Thiên tốc độ lại tăng, muốn chết. Âm vụ thanh niên sắc mặt trầm xuống, nguyên bản chính là nghĩ muốn dọa Lục Tiểu Thiên một chút, giảm này tốc độ, sẽ cùng hoàng váy nữ tử hợp lực đánh chết người này. Không nghĩ tới đối phương phản ứng cực nhanh xuất hồ ý liêu, bọn họ hai cái thế nhưng không đuổi kịp, không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có lựa chọn vận dụng huyết đỉnh luyện ma trận. Âm nhu thanh niên lấy ra một chỉ Nguyên Anh, đối với ba đạo huyết đỉnh trụ trên không ném đi, Nguyên Anh hóa thành một loại kinh người ánh sáng, làm cho người ta mắt thường không thể nhìn thẳng, kia ánh sáng chính là chợt lóe, liền không có vào ba đạo huyết đỉnh trụ trong vòng, ông, ba đạo huyết đỉnh trụ quang hoa đại tác, huyết quang hội tụ thành một mảnh, ở trên mặt hình thành một chỉ cự đại ngất trời hoa cái, cùng ba đạo đại trụ liên thành nhất thể. Giống như một chỉ to lớn đỏ như máu đại đỉnh, đem phạm vi vài dặm đều gắn vào ở giữa, Lục Tiểu Thiên ngự kiếm phi hành, tốc độ cực nhanh, nhất thời cũng dừng không được đến, trực tiếp đụng vào đỉnh trên vách đá phanh một tiếng, phản chấn trở về. Lục Tiểu Thiên sắc mặt trầm xuống, vài đạo phiêu miểu phi kiếm kết hợp nhất thể, trực tiếp trảm ở đỉnh vách tường phía trên, thương. Đỉnh vách tường bị họa xuất một loại thâm ngân, chính là này chiếm số mẫu cự đại huyết đỉnh huyết sát lực kinh người, mặt trên huyết quang lưu chuyển dưới, thế nhưng lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Này trận pháp khôi phục lực thế nhưng như thế kinh người, Lục Tiểu Thiên sắc mặt một trận âm tình bất định, kiếm châu kiếm phôi tám đạo hợp lực công kích đã hoàn toàn kiêu ngạo với một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, này trận pháp hình thành đại đỉnh phòng ngự như thế mạnh không nói, khôi phục lực liền kinh người. Dựa theo hắn theo chim vân lượng trong tay được đến trận pháp tường thuật tóm lược, huyết đỉnh luyện ma trận nếu không phải trước tiên bố hảo, uy lực hội đại suy giảm, trước mắt kia âm vụ thanh niên cũng bất quá mới dùng một chỉ Nguyên Anh là dẫn, lại là đột nhiên vận dụng trận này, theo lý thuyết uy lực không nên có lớn như vậy mới là. Chẳng lẽ chim vân lượng không phải hạng quốc hoàng tộc dòng chính, được đến huyết đỉnh luyện ma trận cũng là có chỗ thiếu hụt.